có 10 vạn lần thiên phú. 15 chương 396 cung tiến minh chủ ngăn cản Viên San tự bảo. Lúc cơ vặn vặn cái cổ, liếm liếm môi, chuẩn bị tiếp tục hắn hưởng thụ. Ây, dưới chân bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng vang động. Lúc cơ cúi đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một thanh trường kiếm chính vô lực khoác lên chân hắn trên mắt cá chân. Hắn không khỏi kinh ngạc xem mắt Tư Đồ Kiếm Nam, nói chà chà. Ở bản tòa uy áp phía dưới, lại còn có thể nhúc nhích, quả nhiên là ý chí lực cường đại a, chỉ là vô dụng a. Đùng tùy ý nhất cước đá ra, nhất thời máu me tung tóe. Một con cầm kiếm cánh tay lăng không mà lên, hạ xuống trong bầu trời đêm không thấy tăm hơi. A ạch, Tư Đồ Kiếm Nam khuôn mặt đau đớn bắt đầu vặn vẹo. Mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm lúc cơ khuôn mặt, nhìn chằm chằm, mắt bên trong tràn đầy sát ý. Ôi ôi ôi, nhìn ngươi cửu hận này ánh mắt, bản tỏa chính là yêu thích đắm chìm ở ngươi loại ánh mắt này dưới, bắt nạt ngươi lớn nhất nữ nhân yêu mến. Có tức hay không? Ha ha, cáp lúc cơ khoa trương rít gào một tiếng, đại thủ cao cao nhất lên, tựa hồ là cố ý làm cho Tư Đồ Kiếm Nam xem. Hướng về Viên San trên thân cuối cùng một khối quần lót đè tới. Vô Nhai, ngươi tốt không? Đại sự không ổn. Trong bóng tối, Thái Ức Thánh Tôn hô hấp dồn dập thúc giục nói. Lập tức, lập tức. Còn kém một điểm, Vô Nhai mất công sức thanh âm truyền tới. Nhất thời cố này huyền ảo khó lường khí tức càng ngày càng dày đặc. Tựa hồ thật sắp hoàn thành. Thái Ức Thánh Tôn lắc đầu. Mạnh tâm kiềm chế nội tâm kích động. Chỉ sợ là không kịp. Cô gái nhỏ kia khó thoát kiếp này a, lại không nói Vô Nhai đạo nhân thần thông có thể thành công hay không. Mặc dù thành công đem tin tức truyền ra đi, tần tộc đại đế buông xuống giới này cũng là cần thời gian. Mà trước đó, hết thảy đều từ lâu thành định cục. Tốt tốt hôn lễ, nhưng thành Diêm La địa ngục. Đáng chết thần ma thành, Vô Nhai kinh hỉ âm thanh vang lên. Thái Ức Thánh Tôn nhất thời ánh mắt sáng ngời. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một viên huyền ảo cùng cực màu xám phù văn với Vô Nhai lòng bàn tay ngưng tụ. Đi, màu xám phù văn lói lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp xuyên qua Thái Ức Thánh Tôn bố trí bích trướng. Tan biến tại trong hư không. Xa xa, có tin chính thưởng thức cái này ra kịch hay. Bỗng nhiên chân mày cau lại. Nội tâm hiện ra dự cảm không tốt. Vù vừa vặn lúc này, một trận hôi mang từ trước mặt hắn trong hư không chợt lói lên. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, liền biến mất trong tầm mắt. Gay go hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Trong ánh mắt hội tụ nóng rực thần quang quét về phía trước mắt một cả vùng không gian. Nhất thời phát hiện ẩn thân ở trong kết giới Thái Ức Thánh Tôn hai người. Đáng chết, tâm hắn biết rõ nơi này tin tức đã sớm bị truyền ra đi. Sắc mặt khó coi hạ xuống. Tuy nhiên hắn không sợ nhân tộc, nhưng trước khi tới đây vị đại nhân kia từng theo bọn họ đã nói, vô luận như thế nào không thể đánh rắn động cỏ. Bây giờ nhìn lại có phụ nhờ vả. Vừa nghĩ lên cái kia dung nhan tuyệt mỹ, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn nữ tử, có tin nội tâm hiện ra từng cơn ớn lạnh. Tâm tình trong nháy mắt kém đến cực điểm. Hắn hừ lạnh một tiếng, khua tay nói, không chơi với bọn hắn. Toàn bộ giết sạch, dứt tiếng, phía sau vô tận quang hải hiện lên, từng đạo to lớn thần tộc thân ảnh từ trong đó xung phong đi ra, thẳng đến xa xa nhân tộc mà đi. Giờ khắc này nhân tộc mọi người từ lâu không có cái gì đấu trí, từng cái lòng như cho nguội, cách nào còn có chiến đấu lực lượng. Đối mặt cái đám này thế tới hung hăng thần tộc tinh anh, cùng người phàm không khác, hoàn toàn là mặt người chém giết. Trong nháy mắt tràng diện cuộc thế ác liệt đến cực điểm. Như vậy, Thiên Minh Minh cũng tất cả công việc liền giao cho tiền bối hư không. Thiên Minh Minh cũng bên trong. Tần Vũ đứng lơ lửng trên không, đi theo phía sau thành bên trong sở hữu cổ lão đại năng. Minh chủ yên tâm, lão hủ nhất định đem hết toàn lực, nhất định phải không phụ nhân tộc nhờ vả. Đạo Thiên Cơ chắp tay trầm giọng nói. Tần Vũ nghe vậy gật đầu nở nụ cười, khoát tay nói, được, chư vị không cần đưa, ta còn muốn chạy đi giấu mối đạo vực tham gia hôn lễ, nếu chậm thêm sợ sẽ bỏ qua. Cung tiến minh chủ mọi người nghe vậy, dồn dập cúi đầu nói. Cũng tại lúc này, một đạo màu xám ảm đạm phù văn phá toái hư không đứng ở Tần Vũ trước mặt. Ồ! Đây không phải ta trước tiện tay sáng chế thần thông à? Tần Vũ hơi sững sờ. Cười nói. Đây là người nào học? Còn học như thế tứ bất tượng? Hắn giơ tay nhẹ nhàng đặt tại cái này màu xám phù văn bên trên. Nhất thời đại lượng tin tức dùng hiện tại trong óc hắn. Tần Vũ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đáng chết, hắn mắt bên trong hiện ra mãnh liệt sát ý. Khí thế khủng bố nhất thời quét ngang phủ cận hư không, khiến cho mọi người run lẩy bẩy. Bao quát chuẩn đế đạo thiên cơ. Bọn họ ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước mặt này tuổi trẻ thân ảnh. Khẽ nhích miệng. Có vô số lời nói muốn nói. Rồi lại không biết từ đâu hỏi lên. Cuối cùng chỉ có một câu nói trong đầu hiện lên. Tốt rời ạ. Khủng bố mi tâm một tia kiếm văn lấp lóe. To lớn ý thức nhất thời hóa thành hư vô, hóa vào vô biên trong hư không. Biến mất không còn tăm hơi. Nhiều năm về sau có người hỏi Tư Đồ Kiếm Nam trong đời lớn nhất săn vặt thời gian là đến lúc nào. Hắn không chút do dự hồi đáp, một cái tay hạ xuống hai cái hô hấp thời gian. Giờ khắc này hắn hai mắt đỏ chót. Nhìn lúc cơ cặp kia thanh bàn tay màu xám nhẹ nhàng đắp hướng về trước mặt thiếu nữ cái kia tượng trưng cho kiêu ngạo cùng thuần khiết thánh khiết chi. Nội tâm tâm tình vô cùng phức tạp. Có sát ý, có phẫn nộ, có hoảng sợ, là tự nhiên trách có. Quá nhiều quá nhiều. Thế nhưng là hội tụ ở cùng một nơi. Cuối cùng nhưng chuyển hóa thành không đáng kể tất cả lãnh đảm. Giống như hắn giờ khắc này ánh mắt bên trong. Dần dần lắng đọng xuống hắc ám. Làm trên đời này, ngươi lớn nhất đồ trọng yếu cũng rời bỏ ngươi, còn lại tất cả. Cũng có vẻ có cũng được mà không có cũng được. Hắn vô lực buông xuống phía dưới đi, không muốn đi xem tình cảnh đó. Nàng cũng nhất định không nghĩ ta nhìn trong lòng hắn như thế tự nói với mình. Nội tâm cuối cùng còn lại một chút tình cảm, hóa thành huyết lệ với dưới mặt lướt xuống, rơi vào thâm uyên. Giữa cả thiên địa vẫn là trước sau như một âm trầm. Hôm nay đêm tối có vẻ cái kia giống như khắp dài. Rồi lại có vẻ đặc biệt là hắc ám. Cho tới hắn liền vừa nãy ngã xuống con kia thuộc về mình cánh tay cũng không nhìn thấy. Bỗng nhiên, một vệt sáng chỉ riêng hấp dẫn hắn tầm mắt. Đó là cái gì tốt khí tức quen thuộc, hắn không khỏi có mấy phần tinh thần. Trực giác nói cho hắn biết. Đó là hy vọng quang mang tia sáng này càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng gần. Cho đến trước mắt hắn mới rốt cuộc nhìn rõ ràng. Nguyên lai, đó là hắn kiếm, chỉ là trong đó quanh quẩn khủng bố kiếm ý, nhưng tuyệt không phải hắn sở hữu. Thần tử, trong miệng hắn lẩm bẩm, trong lúc hoảng hốt muốn tìm cái gì. Ngày đó hắc ám thế giới bên trong, đối mặt cái kia cực kỳ khủng bố thanh đồng môn, Tần Vũ từng hướng về hắn biểu diễn qua. Cái gì mới gọi kiếm đạo chính thức đỉnh phong, một màn kia ấm ánh đến mức tận cùng bạch quang. Cùng lúc này quang mang so với. Là như thế giống nhau nguyên lai. Từ lúc khi đó. Hắn cũng đã tại chính mình trong kiếm lưu lại như thế một đạo kiếm ý. Có thể. Là hy vọng sẽ có một ngày mình có thể đem nó lính ngộ. Đáng tiếc mọi chuyện phát triển cũng ngoài ý liệu chút. Ta có 10 vạn lần thiên phú. 15 chương 397 tham kiến minh chủ. Đây là cái gì luồng kiếm khí màu trắng này xuất hiện? Tương tự để phủ cận người của ma tộc nhận ra được. Dồn dập nghiêng đầu xem xét lại đây. Dường như là kiếm ý đâu, lúc cơ cái nhân tộc tiểu tử này có vẻ như hay là không muốn từ bỏ à? Ha ha, cáp lúc cơ nghe vậy. Khinh bỉ xem vé vào dưới chân Tư Đồ Kiếm Nam một chút. Khóe miệng hơi dương lên. Nói, có dũng khí sử dụng kiếm, lại không dũng khí ngẩng đầu nhìn một chút à? Dứt tiếng, hắn cũng không nhìn Tư Đồ Kiếm Nam một chút, một tay nắm lấy viên san phá toái quần áo một góc, cánh tay khẽ nhúc nhích, định hất mờ. Cũng tại lúc này, một vệt chói mắt ánh sáng hoa chiếu vào hắn trong con mắt, không biết tự lượng sức mình hắn đối với cái này xem thường. Căn bản không có cảm thấy chiêu kiếm này có thể thương tổn được chính mình dù cho một sợi tóc. Vì vậy liên tục ngăn chặn cũng không chặn một hồi. Bạch kiếm quang đột ngột xẹp qua hắn tóm lấy viên san ý vật cánh tay kia, nhanh như kinh hồng. Lúc cơ cả người chấn động, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, không thể tin tưởng nỗ lực động động cánh tay mình, lại phát hiện bàn tay mình lại không nghe chính mình sai khiến. Vù gió nhẹ lướt qua, đây chỉ là 10 phần tầm thường phong, liền gợi lên lá rụng cũng lao lực. Nhưng lại tại như vậy trong gió thổi, hắn nửa đoạn cánh tay trực tiếp hôi phi yên diệt, không có nửa điểm động tính. Làm sao? Làm sao có khả năng? Trong lòng hắn hồi hộp một tiếng, khó có thể tin mà nhìn dưới chân Tư Đồ Kiếm Nam. Díp gào nói: ngươi làm cái gì? Tư Đồ Kiếm Nam ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó 10 phần tùy ý mà cười. Cười cái kia giống như hài lòng, cái kia giống như thoải mái. Nhưng này tiếng cười, nhưng thành lúc cơ ma hoàng nội tâm một cây gai. Sát tâm hắn ngừng lại lên, nhấc lên một cái chân, mạnh mẽ hướng về Tư Đồ Kiếm Nam đầu dẫm đi. Lấy hắn lực lượng, một cước này chứng thực Tư Đồ Kiếm Nam nhất định thần hồn câu diệt, hữu tử vô sinh. Tư Đồ Kiếm Nam không trốn không né, hoặc là nói hắn cũng không làm được tránh né. Hắn thản nhiên mà nhìn bàn chân kia hạ xuống, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng tất cả tâm tình hồi phục bình tĩnh, không sợ sinh tử, cũng không còn lo lắng Viên San an nguy. Bởi vì hắn biết rõ, Tần Vũ có thể bảo hộ nàng, cũng có thể bảo hộ nơi này tất cả nhân tộc. Hắn còn sẽ vì chính mình báo thù. Trước mắt những thần ma này, khoa trương không bao lâu. Thế nhưng là hắn chờ nửa ngày, nhưng không có một chút nào cảm giác đau đớn buông xuống. Mãi đến tận một lát, một trận suýt chút nữa đập vỡ tan hắn màng tai kêu lên thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cái kia nguyên bản không quá bắt mắt kiếm mang, dường như một viên khéo léo mặt trời gay gắt, biến ảo ra vô hạn kiếm ảnh, từ lúc cơ ma hoàng trên thân xuyên tới xuyên lui. Mỗi một lần xuyên toa đều mang lên cuồn cuộn nồng nặc khói đen. Đó là ma tộc huyết mạch bản nguyên khô mục dấu vết, đại diện cho cái kia mỗi một kiếm đều tại cướp đoạt lúc cơ lực lượng, mãi đến tận hắn trở thành một kẻ tàn phế. Đây đối với ma tộc mà nói là thống khổ nhất săn vặt. Không có một trong lúc cơ nơi này biến cố, rất nhanh dẫn lên xung quanh còn lại ma tộc cảnh giác. Bọn họ vội vã hiện ra thân hình, dùng cực kỳ ngưng trọng ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia đang tại săn vặt lúc cơ trường kiếm. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm ý? Làm sao kinh khủng như thế? Kiếm đạo chính là nhân tộc chi đạo. Chẳng lẽ cái này chỗ tối còn có người tộc chuẩn đế ở rình nhân tộc chuẩn đế thiện sử dụng kiếm? Tê, chẳng lẽ là năm đó cái kia? Một vị ma hoàng mãnh liệt mà kinh hãi lên tiếng, tất cả mọi người đều đoán được hắn chỉ người là người nào. Vị kia năm đó lấy một kiếm chém giết hai đại ma hoàng trọng thương gia cô kiếm đạo chuẩn đế Độc Cô Hàn Giang. Không thể, hắn từ lúc trăm vạn năm trước sẽ chết, ta tận mắt nhìn thấy, thần hồn câu diệt tuyệt không tồn tại khả năng. Một vị khác ma hoàng lúc này lắc đầu phủ định nói. Mặc kệ thế nào, trước tiên cứu hắn đến lại nói, sau đó nhìn nhau cộng đồng ra tay. Cuồn cuộn ma lực tạo thành một mảnh tím sắc màn trời, muốn đem kiếm ý này ma diệt, đem lúc cơ cứu. Ma tộc bây giờ gốc gác vốn cũng không như thần tộc, nếu là lại tổn thất một vị ma hoàng, mặc dù bây giờ diệt nhân tộc, tương lai cuộc đối mặt bọn họ mà nói cũng không phải bọn họ muốn nhìn đến. Chỉ là rất nhanh, bọn họ liền không phát hiện luận chính mình ma lực biết bao mênh mông, nhưng hoàn toàn dựa vào gần không kiếm ý này trong vòng trăm thước. Phảng phất có một luồng vô biên cuồn cuộn ý chí thủ vệ ở xung quanh, hoàn toàn không cho phép bọn họ chen chân. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Nhân tộc rõ ràng còn có khủng bố như vậy tồn tại, trong lòng bọn họ sợ hãi rồi lại lo lắng không ngớt. Mắt thấy lúc cơ ở từng tiếng trong tiếng kêu gào thê thảm, khí tức càng ngày càng yếu, càng ngày càng uể oải, lập tức liền muốn rơi xuống ma hoàng ngưỡng cửa. Thực lực giảm mạnh, lúc cơ cũng lại vô pháp phân ra tâm thần đến cầm cố Viên San cùng Tư Đồ Kiếm Nam. Bọn họ rốt cuộc có thể thoát khỏi ràng buộc, thoát đi sinh thiên. Không có sao chứ? Tới, Nhanh phủ thêm tư đồ kiếm nam cuống quýt đem Viên San ôm vào trong lòng. Phát hiện nàng trừ trước tự bảo thất bại dẫn lên khí tức hỗn loạn ở ngoài cũng không còn lại thương thế. Mới yên lòng. Đem trên người mình áo bào kéo xuống đắp ở trên người nàng, phòng ngừa xuân quang ngoại tiết. Ta không sao. Viên San hai mắt đấm lệ lắc đầu. Cái này giống như từ địa ngục đến thiên đường chuyển đổi, thật sự là lệnh người có chút khó có thể tiếp thu. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía chính gặp săn vặt lúc cơ, dò hỏi: vậy không phải là ngươi kiếm sao? Làm sao tư đồ kiếm nam sao có thể không biết nàng ý tứ? Than nhẹ một tiếng nói: là thần tử hắn ở ta trong kiếm lưu lại một đạo kiếm ý. Có thể bản ý là muốn cho ta cố gắng lính ngộ. Đáng tiếc chó ngáp phải ruồi. Viên San nghe vậy kinh hãi, nói: ngươi nói đây là thần tử lưu lại một đạo kiếm ý? Ma đầu này thế nhưng là chuẩn đế cấp bậc ma hoàng. Thần tử chỉ dựa vào một đạo kiếm ý liền có thể đem hắn tùy ý nhào nặn? Lời này vừa nói ra, tư đồ kiếm nam cũng rơi vào giải ra bên trong. Vừa mới tình huống khẩn cấp, hắn chưa kịp muốn nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ đi qua Viên San nhắc nhở, hắn mới phát hiện chỗ kinh khủng. Hơn nửa năm trước, bọn họ dùng từ hắc ám thế giới bên trong lúc rời đi, Tần Vũ mới bất quá vũ hoàng điên phong cảnh giới. Mặc dù hắn tích lũy thâm hậu, bây giờ thành thánh, hoặc là thành tựu thánh vương, mặc dù coi như khoa trương, nhưng ở trong mắt bọn họ đều là có thể tiếp thu sự tình. Nhưng hiện tại, hắn bản tôn không ở, vẹn vẹn dựa vào lưu ở tư đồ kiếm nam trong kiếm một tia kiếm ý, liền đem một vị chuẩn đế cấp bậc ma hoàng trà đạp đến mức độ này. Không còn sức đánh trả chút nào. Cái kia Tần Vũ bản thân nên là tu vi thế nào nghiền ngẫm cực sợ a. A lúc cơ kinh sợ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đánh gãy bọn họ tâm tư. Bọn họ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một đạo toàn thân bị kiếm ý gọt không thành hình người, máu thịt be bét thân ảnh vô lực lăn xuống lại đây, vừa vặn rơi vào dưới chân hắn. Sau đó bình bày trên mặt đất, không ngừng co giật, hai mắt vô thần, từng đạo bản nguyên tinh khí khó có thể ức chế tiết lộ. Xem lên khí tức từ lâu yếu ớt cùng cực, liền tư đồ kiếm nam cũng không bằng. Vù kiếm ý lấp lóe, ngưng tụ làm một tôn hình người, nhàn nhạt mà nhìn tất cả những thứ này thần tử. Tư đồ kiếm nam bỗng nhiên giật mình, bật thốt lên. Tình cảnh này bị tất cả mọi người xem ở mắt bên trong, lúc này mới giật mình lại đây. Vừa mới đạo kia khủng bố dược gì kiếm ý đến từ đâu? Đạo vô nhai, tham kiến minh chủ. Đạo vô nhai đột ngột đứng ra, đối mặt vị này tuổi trẻ thân ảnh, cung kính bái nói: ta có 10 vạn lần thiên phú. 15 chương 398 hoảng sợ thái ấp tham kiến minh chủ. Thái ấp thánh tôn theo sát phía sau, cúi đầu nạp bái. Toàn bộ thiên địa đột nhiên hơi ngưng lại, uy thế khủng bố buông xuống thế gian. Liền thần ma nhị tộc người cũng dừng lại trong tay động tác, không hẹn mà cùng nhìn sang. Tham kiến minh chủ. Vô số nhân tộc mắt bên trong triển lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mừng đến phát khóc, liên tục hạ bái, khàn cả giọng. Thời khắc này, bọn họ rốt cuộc cảm giác được sinh hy vọng. Ngươi là người phương nào như vậy hùng vĩ động tĩnh, tự nhiên bị một đám thần vương ma hoàng nhìn ở trong mắt, dồn dập cau mày, âm thầm suy nghĩ ký ức bên trong vị nào chuẩn đế cùng này tương xứng. Nhưng nhìn nửa ngày, vẫn cứ cảm thấy này tuổi trẻ mặt xa lạ cực kỳ, chưa từng gặp. Chẳng lẽ là nhân tộc cách này trăm vạn năm đến sinh ra cái gì khó lường nhân vật? Tần Vũ hư ảnh vẫn chưa gặp lại những cái thần vương ma hoàng chất vấn. Hắn nhìn hướng về tư đồ kiếm nam, nhàn nhạt dò hỏi: vạn kiếm minh chủ, La Thiên Thánh Tôn ở đâu rồi? Tư đồ kiếm nam cả người chấn động, mũi không ngừng được đau xót, cúi đầu nói: bẩm minh chủ, lão tổ bọn hắn chết trận. Tần Vũ đồng tử thu nhỏ lại, nhẹ nhàng nhắm mắt, hờ hứng không nói. Một hồi lâu sau lại trợn mở hai mắt, quét mắt một vòng dưới chân sinh tử không biết lúc cơ ma hoàng, mở miệng nói: này ma, ta giao cho ngươi, đừng để cho hắn chết quá thoải mái. Tư đồ kiếm nam dùng lực liền ôm quyền, cắn răng nói: nhất định phải. Không phụ minh chủ nhờ vả lời vừa nói ra, xung quanh ma hoàng nhóm nhất thời cuồng nộ hét lên. Trách cứ lớn mật nhân tộc, dám khẩu xuất cuồng ngôn, làm tổn thương ta ma tộc ma hoàng. Ngươi có mấy cái mạng đủ chống đỡ? Tần Vũ hơi nghiêng người sang, ánh mắt lãnh đạm cùng cực, dường như đối xử một đám thi thể. Các ngươi nhị tộc tộc nhân cũng đến đủ à? Ăn nhị tộc hai mặt nhìn nhau, không biết Tần Vũ nói ý gì. Lại nghe Tần Vũ nói tiếp, nếu không đến đủ, ta có thể chờ các ngươi một hồi. Ngươi có ý gì phạm ta nhân tộc, giết ta con dân, phạt các ngươi nhị tộc được vĩnh viễn trầm luôn nỗi khổ? Hắn đón đến, mở miệng nói, vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát, vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát. Thiếu niên cực kỳ bình thản thanh âm đàm thoại rơi vào tất cả mọi người tâm lý, nhưng dường như một cái trọng chùy, đem bọn hắn đánh có chút choáng váng. Đối với thế gian sở hữu cầu đạo chủng tộc mà nói, bốn chữ này không thể nghi ngờ là độc ác nhất nguyền rủa, không có một trong. Nếu là biến thành người khác ở trước mặt bọn họ nói gở như vậy, bọn họ hoàn toàn sẽ xem thường, sau đó đem người này xé nát ném vào trong miệng no bụng. Nhưng mà ở đây, đối mặt cái này mới nhìn qua tuổi trẻ quá đáng nhân tộc thiếu niên, trong lòng bọn họ khó có thể ức chế có chút hốt hoảng. Tựa hồ lời nói mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều sẽ biến thành sự thật. Trong lúc nhất thời, bọn họ tim đập nhanh hơn lên. Nhóc con ngông cuồng ra cu ma hoàng cái thứ nhất nhảy ra, sắc lệ nổi cha nói, chỉ là nhân tộc, kiếm trăm vạn năm tham sống sợ chết thời cơ, liền quên chính mình căn bên trong có bao nhiêu thấp kém hay sao? Một cái bóng mờ ở đây khẩu xuất cuồng ngôn, có bản lĩnh chân thân buông xuống, để bản hoàng nhìn ngươi đến tột cùng có mấy phần năng lực. Tần Vũ nghe vậy, hất đầu xem vừa nói chuyện ma hoàng một chút, khóe miệng hơi dương lên, nói, đạo hư ảnh này xác thực không có nhiều lực lượng, thế nhưng chém ngươi hay là đủ. Vừa dứt lời, bốn phía ngàn trong vòng vạn dặm không gian bỗng nhiên rơi vào đình trệ bên trong. Ở phạm vi này nổi nhân, thần, ma đều cả người cứng ngắc, thậm chí ngay cả thần hồn vận chuyển tốc độ cũng chậm lại. Chuyện này là cái gì? Lực lượng trong thần tộc, chúng thần vương sắc mặt dại ra, khá là gian nan vận động đầu lâu, liền há mồm nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể lấy ánh mắt lẫn nhau lan truyền nội tâm chấn động. Tựa hồ có chút không gian pháp tắc ý tứ, một vị thần vương trao mày. Không, tuyệt không chỉ là đơn thuần không gian pháp tắc. Có tin run rẩy nói, thần tộc thiên phú gì bẩm, từ nhỏ liền có thể trưởng khống không gian, chớ nói chi là tu vi đến hắn như vậy cảnh giới. Không gian pháp tắc đối với hắn mà nói quen không thể quen hơn. Nhưng bây giờ, hắn có thể cực kỳ cảm giác được một cách rõ ràng, một luồng vô pháp tìm hiểu ngọn nguồn lực lượng đem hắn cơ thể bên trong hết thảy đều trấn áp xuống. Cái này cũng không phải không gian pháp tắc có thể làm được. Hơn nữa bọn họ không có cảm giác được Tần Vũ triển khai bất kỳ thần thông. Tựa hồ chỉ là nói một câu, liền có chí cao vô thượng ý chí trực tiếp buông xuống vùng thế giới này, tiếp quản tất cả. Thậm chí tạm thời lấy thay trời đạo giả thần giả dược một vị thần vương thở hổn hển, giơ tay một chiêu, thần mang hội tụ hóa thành một thanh cử đại chiến phủ, nói, ta đi phách hắn. Dừng tay, tin tàn khốc quát lớn, yên lặng xem biến đổi. Thần ma nhị tộc đều là trời sinh chiến đấu chủng tộc, tại bọn họ khái niệm bên trong có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, tuyệt không sẽ thêm phí miệng lưới. Tương tự yên lặng xem biến đổi lời như vậy, căn bản cũng không như là vị này đã từng quát tháo phong vân thiên dụ thần tỏa sẽ nói. Chỉ vì hắn từ Tần Vũ trên thân cảm giác được trước nay chưa từng có dù gì nguy cơ. Cái này nguy cơ mạnh mẽ, càng để hắn mơ hồ mất đi chiến đấu dũng khí. Tần Vũ ánh mắt thâm thúy như vực sâu, yên tĩnh xem một chút cách đó không xa vị kia ma hoàng. Phía sau điểm điểm tinh mang hội tụ, hóa thành một đạo mũi kim cỡ nhỏ vụn kiếm ý ở hắn quanh thân thăm thắm xoay tròn. Kiếm ý này khéo léo như vậy, thậm chí hoàn toàn không đáng chú ý, không có nửa điểm sắc bén khí tức tiết ra ngoài, phảng phất chỉ là mênh mông trong đêm tối một điểm huyền hỏa, bất cứ lúc nào sẽ bị thủy triều giống như hắc ám bao trùm. Duy chỉ có vị kia bị Tần Vũ khóa chặt ma hoàng mới có thể cảm giác được một luồng không thể ngăn cản hủy diệt oai, ánh mắt hắn trừng trừng, toàn thân tỉ mỉ lân giáp khó có thể ức chế phát ra to lớn run rẩy tiếng. Cơ thể bên trong to lớn vô biên ma lực tựa hồ biến mất không còn tăm tích. Giờ khắc này hắn nhỏ yếu như là hắn xưa nay xem thiên kiêu nhân tộc. Hắn nhìn chăm chú lên này điểm tinh mang. Trước mắt tất cả tựa hồ cũng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có cái kia duy nhất sáng chỉ riêng càng ngày càng chói mắt. Càng ngày càng to lớn. Tựa hồ trong nháy mắt hóa thành so với hư không thâm uyên còn muốn thâm thúy địa ngục. Đem hắn một cái chiếm đoạt đi vào. Nội tâm hoảng sợ vào đúng lúc này đạt đến cực hạn, đó là vượt xa khỏi đối với tử vong sợ hãi. Đời này của hắn chưa bao giờ có như vậy cảm giác. Hắn muốn chạy trốn. Nghĩ hết tất cả phương pháp muốn ly khai. Cách này khủng bố đồ vật càng xa càng tốt. Chỉ tiếc thân thể hắn từ lâu không bị chính mình khống chế. Bạch tinh mang lói lên một cái rồi biến mất. Ở vô số song một ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đi vào hắn to lớn thân thể bên trong. So với cùng hắn cái kia cao to như dãy núi ma khu mà nói, này điểm kiếm ý còn không bằng hắn lỗ chân lông lớn. Có thể một mực chính là như vậy tồn tại, để tính mạng hắn đi tới phần cuối. Vù thân hình khổng lồ triệt để trở nên bất động, không có run rẩy, không có dãy rua. Trong con mắt quang mang bắt đầu rút đi. Chỉ có cái kia bôi khó có thể ức chế hoàng sợ. Vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này. Hết thảy đều có vẻ lặng yên không một tiếng động, cũng không tất cả mọi người tưởng tượng cái kia giống như kinh thiên động địa. Bê. Sơ. Quyển sách sắp hoàn thành. Phỏng trừng tam trong vòng 5 ngày. Tân thư đã phát. Nhóm độc giả công bố. 903.377.317 ta có 10 vạn lần thiên phú 15 chương 399 thành tựu đại đế mãi đến tận hắn thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Như là từ một bộ chân thực tồn tại hóa thành một cái bóng mờ. Người vây xem mới nhận ra được khủng bố địa phương. Kỳ quái. Ta làm sao? Muốn không nổi nó là người nào ra cô ma hoàng trao mày. Nhìn đạo kia từ từ biến mất thân ảnh. Nghi ngờ nói, ta cũng vậy, hoàn toàn không có ấn tượng, hắn là chúng ta người trong ma tộc à? Vừa phát sinh cái gì thần ma nhị tộc tộc nhân dồn dập châu đầu ghé tai, tựa hồ đối phương mới tất cả cảm thấy cực kỳ hoang mang, nhưng không tên thôi, có một luồng bóng mờ quanh quẩn ở trong lòng bên trong. Tần Vũ phía sau, một đám nhân tộc đại năng sắc mặt dại ra mà nhìn Tần Vũ bóng lưng, miệng khép mở. Lại nói không ra một câu nói. Chỉ có nội tâm khiếp sợ. Lấy thay tất cả suy nghĩ. Minh chủ hắn. Tựa hồ xóa đi cái kia ma tộc tại đây thế gian sở hữu dấu vết một lúc lâu. Vô nhai gian nan mở miệng. Vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Không chỉ là chân thực tồn tại dấu vết còn có. Nó đi qua. Cũng bị xóa đi. Thái ấp thánh tôn lên tiếng kinh hô. Trong lời nói tràn đầy gặp phượt đồng dạng hoảng sợ. Đây là thần thông gì? Như Tần Vũ chỉ là đem cái kia ma hoàng giết chết, bọn họ sẽ nhận định Tần Vũ thực lực. Nhìn thấy hắn cường đại, cảm thấy hắn là anh hùng. Nhưng mà ở đây, Tần Vũ lấy tất cả mọi người xem không hiểu thủ đoạn. Không chỉ có đem mạt sát, càng xóa đi người này từng tồn tại sở hữu dấu vết. Bao quát ở tại hơn người trong trí nhớ dấu vết. Cứ như vậy, liền chân tướng làm với xưa nay không có từng tồn tại dù gì như thế mà khủng bố năng lực. Cho dù là đều là nhân tộc bọn họ, cũng cảm thấy sờn cả tóc gáy. Nghe thấy nhân tộc bên này đối thoại, thần ma nhị tộc lúc này mới ẩn ước biết chút ít cái gì. Dồn dập cả người da gà nổi lên lên, như gặp đại địch đồng dạng mà nhìn Tần Vũ. Có chút run rẩy mà hỏi. Ngươi vừa làm cái gì chẳng lẽ là. Thời gian chi lực bỗng nhiên. Một đạo không dám xác định thanh âm với thần vương bên trong vang lên. Có tin giả yếu đục ngầu trong ánh mắt bỗng nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng hoa. Giống như nhìn thấy thần tích. Ngươi nói cái gì đó. Thời gian chi lực chính là thiên đạo cấm pháp. Không thể bị thế gian bất kỳ chủng tộc nào nắm giữ lúc này. Có thần vương chắc chắn phủ định nói. Trừ thời gian chi lực, ta lại cũng không nghĩ ra có thế nào lực lượng có thể xóa đi một cái sinh linh từng tồn tại đi. Tin kích động lắc đầu, nhìn về phía Tần Vũ, tóc đỏ lay động gần như điên cuồng. Tần Vũ đối với cái này dường như không nghe thấy, đứng chắp tay, đầu ngón tay hơi gảy. Lại có mấy đạo tinh mang xuất hiện ở phía sau hắn. Một khóa chặt trước mặt rất nhiều ma hoàng. Thần vương trong giây lát này, quen thuộc lực lượng lần thứ hai buông xuống ở phía thế giới này. Thần ma nhị tộc sở hữu tộc nhân đều cảm giác tư duy rơi vào đầm lầy. Cả người lực lượng bị gông xiềng cầm cố, cũng lại vô pháp điều động nửa phần. Cũng chỉ có giờ khắc này, bọn họ mới rõ ràng hiểu được, vị kia bị xóa đi ma hoàng, lúc còn sống đến cùng trải qua cái gì nguyên lai. Bọn họ trước cảm nhận được cỗ này ý chí, chẳng qua là không có ý nghĩa một điểm. Vị kia tay cầm chiến phủ thần vương thân hình khổng lồ run lẩy bẩy, nhìn Tần Vũ ánh mắt phảng phất gặp duyệt. Đây rốt cuộc là nơi nào đến quái vật? Còn chưa đồng thủ, chỉ dựa vào cái kia không hiểu ra sao ý chí liền để hai người bọn họ trong thiên địa mạnh nhất chiến đấu chủng tộc không hề có chút sức chống đỡ. Cái này thật sự là lấy suy nhược nghe tên nhân tộc à. Thần ma nhị tộc với hư không tu dưỡng cái này trăm vạn năm, nhân tộc đến cùng phát sinh cái gì buồn cười? Hắn vừa mới lại muốn đánh với hắn một trận, may là tin ngăn cản hắn, bằng không hiện tại chính là một bộ thi thể. Không, liền thi thể đều không có, thậm chí tất cả mọi người không còn nhớ được chính mình tồn tại. Nó nội tâm băng lãnh, tuyệt vọng tâm tình lan tràn ra, với thần ma nhị tộc bên trong lan truyền. Vào giờ phút này bọn họ cuối cùng cũng coi như cảm nhận được cho tới nay bị bọn họ nô dịch. Chúa tể tộc yếu nhóm đáng thương dục vọng cầu sinh. Bọn họ bắt đầu hối hận. Hối hận từ hư không trong vực sâu tùy tiện giết ra. Nếu sớm biết nhân tộc có khủng bố như vậy nhân vật, đánh chết bọn họ cũng không dám làm như thế, hay là thần phục nhân tộc cũng là lựa chọn tốt. Chỉ tiếc, bọn họ mặc dù có suy nghĩ này, nhưng nhất định vô pháp nói ra khỏi miệng. Cho dù nói ra khỏi miệng, cũng thay đổi không cái gì. Thần ma nhị tộc phạm vào tội nghiệt, chỉ có lấy cả một tộc quần máu tươi mới có thể cọ rửa sạch sẽ đi. Tần Vũ vẻ mặt hờ hứng, gắn bó khẽ nhúc nhích. Bạch cái kia hơn 10 đạo thật nhỏ như rồi mỗi tinh mang phá không mà đi. Độ nhanh của tốc độ vẫn còn ở phá toái hư không bên trên. Thần ma nhóm ngơ ngác nhìn thuộc về mình này điểm tinh mang càng ngày càng gần. Bản năng mà nghĩ muốn né tránh, muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng đều là uổng công vô ích thôi. Vụ trong hư không một trận trong suốt ba động bỗng nhiên tỏa ra, lấy thần ma nhị tộc chỗ đứng chi vì hạt tâm, hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán, càng ngày càng xa. Đám kia to lớn che khuất bầu trời thân thể từ từ tiêu tan, càng ngày càng mơ hồ, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Có thể cỗ này trong suốt gợn sóng nhưng càng ngày càng mãnh liệt, cho đến cuối cùng thậm chí hình thành mắt trần có thể thấy phong bạo, thổi ở toàn bộ dấu mối đạo vực. Nhanh, mau nhìn, phá toái không gian khôi phục. Có nhân tộc tử để mừng rỡ như điên, nói. Minh chủ hắn tựa hồ ở lấy những cái thần vương cùng ma hoàng thân thể nuôi dưỡng, chữa trị dấu mối đạo vực tổn hại. Vô nhai cùng thái ấp thánh tôn liếc mắt nhìn nhau, cảm thụ được bốn phía không ngừng rung động không gian, hoảng sợ nói. Tài năng như thần, thật sự là tài năng như thần a. Minh chủ vạn tuế, Tần minh chủ vạn tuế. Không biết là người nào trước tiên đi đầu gọi một câu như vậy. Sau đó giống như truyền nhiễm đồng dạng ở đám người bên trong nhanh chóng lan tràn. Cho đến cuối cùng, mảnh này thiên địa còn lại hơn người tộc cùng nhau gào thét lên tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Đạo kia nhìn qua cũng không cao to thân ảnh, cho bọn họ trong đời tối tăm nhất thời khắc đứng ra, chắc chắn diệt tất cả có can đảm bắt nạt nhân tộc địch nhân, trục xuất vốn không thuộc về thế giới này hắc ám cùng mù mịt. Hắn nên được sở hữu nhân tộc kính ngưỡng cùng tôn trọng. Bây giờ nhìn lại, Tần tộc đại đế tựa hồ chính là minh chủ bản thân. Đột ngột, Vô Nhai bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Xung quanh người dồn dập hơi ngưng lại. Sau đó trên mặt quang mang càng ngày càng ấm ánh, trong cổ họng gào thét cũng càng ngày càng tê tâm liệt phế. phảng phất chỉ có như vậy, có thể biểu đạt nội tâm sự kích động. Tần Vũ mới bao nhiêu lớn 20 tuổi. Thật giống còn không có đầy còn trẻ như vậy đại đế. Cả người tộc truyền thừa trong lịch sử. Chưa bao giờ từng xuất hiện nên vinh đăng sử sách giữa bầu trời hắc ám dần dần tản đi. Lộ ra vài sợi ánh dạng đông. Những cái này tiểu sơn giống như thân ảnh biến mất không gặp. Thay vào đó là một mảnh mỹ lệ đến làm người nghẹt thở dạng mây đỏ. Tần Vũ chắp tay đứng ở đám mây. Nhìn xuống mảnh này trước mắt mất đi thổ địa. Khẽ cau mày. Lật bàn tay một cái, đem phía chân trời tàn dư năng lượng ba đồng hội tụ đến, ngưng tụ với trong lòng bàn tay. Sau đó nắm đấm nắm chặt đối với vô biên lớn chậm rãi lỏng ngón tay ra. Ông ta có 10 vạn lần thiên phú 15 chương 400 vực ngoại thần. Ma đại lượng khiến lòng người thần chấn động hào quang màu xanh biếc giải tại đại địa bên trên. Những này lục quang tràn ngập sinh mệnh khí tức. Là sinh mệnh pháp tắc ngưng tổ mà ra hoàn mỹ tinh hoa. Từng đoàn trong chốc lát. Tần Vũ liền đem những cái có thể đo xong thành căn bản nhất chuyển đổi. Từ hủy diệt tất cả đến sáng tạo tất cả. Tần Vũ đối với thế gian năng lượng lý giải. Từ lâu đăng phong tạo cực những này lục sắc tinh hoa vừa một cùng vùng thế giới này tiếp xúc. Liền dẫn đến tân sinh lực lượng. Bị phá hủy linh thực một lần nữa mọc ra. Rạn nứt lớn dần dần khép lại. Sụp đổ sơn phong một lần nữa long lên. Lưu lại ở đất đai bên trong hủy diệt khí tức kéo tơ bóc kén giống như tiêu tan. Hết thảy đều tại triều nguyên bản tốt nhất sáng vẻ phát triển ăn Tần Vũ lông mày bỗng nhiên vừa nhíu. Ý thức cảm ứng bên trong. Hai đạo dược dị thân ảnh đang tại nhanh chóng rời đi. Rõ ràng còn có cá lọt lưới. Hắn nhàn nhạt thì thầm. Đưa tay chộp một cái. Lực lượng khổng lồ kéo dài đến vô tận xa xôi. Đem hai đạo thân ảnh kia ngăn lại. Ầm hư vô bên trong truyền đến hai tiếng nổ vang. Tần Vũ chỉ cảm thấy chính mình bố trí bích chứng buông lỏng. Lại bị đột phá. Có chút ý nghĩa khóe miệng hắn hơi dương lên. Sau đó cỗ này hư ảnh chậm rãi tiêu tan. Hóa thành nhàn nhạt lưu quang hóa vào trong không gian. Vù không gian một trận run rẩy. Bỗng nhiên mở ra một đạo làm người không cách nào nhìn thẳng ấm ánh môn hộ. Đột nhiên xuất hiện. Liền trấn áp toàn bộ thế giới. Hư vô bên trong. Cái kia hai đạo vừa tiêu tốn lớn đại giới. Tự cho là tìm ra con đường sống thân ảnh bỗng nhiên sắc mặt sát bạch. Bọn họ nhất thời cảm giác được. Chính mình tất cả từ lâu không bị ý chí bản thân quản lý. Lại đến. Một làn sóng rồi lại một làn sóng hư không chi lực như nước thủy triều đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Đánh tại bọn họ trên thân. To lớn lực đạo trực tiếp đem bọn hắn hoàn toàn bỏ ra hư không vô tận lạch cạch bọn họ từng tầng rơi vào một mảnh hoang vu thổ địa bên trên. Thần bái. Lao lực tất cả khí lực muốn đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Kinh khủng như vậy tồn tại. Tuyệt không phải là bọn họ có thể đối phó chỉ là bọn hắn mới vừa ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy để bọn hắn đời này khó quên hình ảnh. Đó là một tấm ấm ánh chói mắt cử đại môn hộ. Mặt ngoài tràn đầy khắc dấu thâm ảo cùng cực đại đạo phù văn. Theo thần quang lấp lóe. Như là vật còn sống. Mỗi một lần ba động. Đều lan truyền ra vô biên quảng đại năng lượng. Để thế gian này tất cả tồn tại. Đều không phương pháp chống lại nó lực lượng. Kẹt kẹt môn hộ bỗng nhiên động mở. Đi ra một vị liền thế giới đều muốn cúi đầu tuyệt thế nam tử Tần Vũ. Bản tôn buông xuống a ai cùng Ngân Nguyệt nhìn nhau. Đều nhìn thấy đối phương trong ánh mắt vô tận hối hận tâm ý. Vì sao phải đối với cái này giới nhân tộc động thủ, vì sao phải trốn ở trong tối rình, vì sao ở nhìn thấy người này ngay lập tức không rất sớm rời đi hiện tại. Hết thảy đều muộn trong lòng bọn họ oán khí cực kỳ. Thầm hận chính mình không nên tin tưởng những cái thấp kém bị vứt bỏ phế phẩm. Thu thập cái gì chó má nhân tộc tình báo tiếng người tộc tuyệt đối không thể có cảnh giới này cường giả còn nói cái gì nhân tộc suy yếu lâu ngày đã lâu. Chẳng qua là súc vật đồng dạng tồn tại chỉ cần thần ma nhị tộc khôi phục nguyên khí. Liền có thể tùy ý nhào nặn. Thả bọn họ chó má nếu những cái thần vương ma hoàng còn sống chỉ sợ cái này một hồi được oan ức không được. Bọn họ vốn không có nói láo, Năm đó nhân tộc xác thực rất yếu, cho dù là hiện tại. Thần ma nhị tộc liên thủ tình huống, nhân tộc vẫn như cũ không thể có phản kháng dư địa. Đương nhiên, đó là bài trừ Tần Vũ tồn tại tình huống. Trên thực tế, đừng nói thần ma nhị tộc, cho dù là nhân tộc bản thân cũng không biết nguyên lai vị này tuổi trẻ cùng cực thiên minh minh chủ. Nắm giữ như vậy không thể tưởng tượng nổi kinh thiên động địa chiến lực. 11 vị thần vương, 8 vị ma hoàng, dòng giã 19 vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Lại ở trong tay hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực muốn biết rõ thần ma nhị tộc chuẩn đế. Cùng nhân tộc chuẩn đế là hoàn toàn hai khái niệm. Một đôi một tình huống. Bây giờ nhân tộc chỉ sợ không có bất kỳ người nào có tự tin có thể duy trì bản thân bất bại. Lúc trước thông thiên hay là tính toán một cái, nhưng là hầu như không có cái gì phần thắng. Vì lẽ đó, từ lúc nhìn thấy những này thần vương, ma hoàng lộ diện thời điểm, ở đây nhân tộc đã hoàn toàn không ôm cái gì hy vọng. Tần Vũ nhìn mặt trước thần sắc phức tạp một thần nhất ma, mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm, nói: hai người các ngươi có vẻ như cùng vừa mới những cái thần ma cũng không giống nhau, đến từ nơi nào? Ai cùng Ngân Nguyệt nhìn chăm chú một chút, sắc mặt xoắn xuýt do dự, tựa hồ muốn nói lại không dám. Không muốn nói không có chuyện gì, Tần Vũ thấy thế cũng không thèm để ý, cong ngón tay búng một cái, một luồng cuồn cuộn vô biên sức mạnh to lớn lật úp mà xuống. Hai người nơi nào sẽ nghĩ tới Tần Vũ một lời không hợp trực tiếp hạ sát thủ. Nhất thời linh hồn bay lên, vội vội vã vã hô lớn: Ta nói. Chỉ là tất cả đều muộn, Tần Vũ đã ra tay, liền không có nương tay chuẩn bị. Ầm, trong khoảnh khắc, hai người thân thể đổ nát, nửa điểm cho cắn không dư thừa. Chỉ có một đạo yếu ớt tàn dư thần hồn bồng bềnh với bên trong đất trời. Tần Vũ bàn tay quầy mở, nhẹ nhàng ấm xuống. Sưu hồn thần hồn chi lực như cứng cỏi xiềng xích quấn quanh, đem cái kia hai đạo thần hồn hoàn toàn ràng buộc. Sau đó không chút lưu tình cướp đoạt bọn họ thần hồn bên trong tiềm tàng ký ức. Trong thiên địa ẩm ướt vang khởi trận trận thê thảm rên rỉ. Tần Vũ cái này sưu hồn chi thuật, đối với triển khai đối tượng mà nói, có thể nói thế gian thống khổ nhất săn vặt. Một lát tất cả bình tĩnh lại. Vực ngoại thần ma. Ha ha, nguyên lai năm đó chạy ra đi thần ma hậu nhân. Tần Vũ trong nháy mắt hiểu rõ bọn họ lai lịch. Nguyên lai viễn cổ thời kỳ, nhân tộc thiên đình huy hoàng thời gian, thần ma nhị tộc kéo dài hơi tàn, gần như không sinh tồn không gian. Nếu không có thiên đạo có ý thiên vị, bọn họ đã sớm ở nhân tộc thế tiến công phía dưới toàn bộ diệt tộc, có thể cho dù có thiên đạo giúp đỡ, bọn họ cũng hoàn toàn không có cùng nhân tộc chống đỡ được năng lực. Ở dưới tình huống như vậy, một phần thần ma vì bảo vệ truyền thừa bất diệt, lén lút mà đem chủng tộc huyết mạch từ hỗn độn hư không bên trong đưa ra. Sau đó thiên đạo có linh trí, thân thủ chắc chắn diệt hầu như sở hữu thần ma. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong, liền chỉ còn dư lại bọn họ cái này một nhánh thuần túy thần ma huyết mạch. Không thể không nói, bọn họ hành động này mục đích ngược lại là đạt đến. Tới tiền Tần Vũ chắc chắn diệt những cái này thần ma, chẳng qua là hậu thế tân sinh chủng tộc, dung hợp bộ phận viễn cổ thần ma tinh huyết, từ từ biến dị sản sinh mới chủng tộc. Bất luận là trời sinh lực lượng hay là nồng độ dòng máu, đều cùng thuần chủng thần ma cách biệt rất xa. Cũng bởi vậy, ai cùng Ngân Nguyệt có thể lấy cùng cảnh tu vi hoàn toàn nghiền ép giới này thần ma. Lần này bọn họ đi tới thiên giới, chính là muốn đi đầu thu được tình báo, nhìn bây giờ thiên giới rốt cuộc là thế nào diện mạo. Hẳn là động trở về tổ địa tâm nghĩ. Nếu là mang theo toàn bộ chủng tộc kỳ vọng mà đến, để cho các ngươi tay không mà về không khỏi không tốt lắm. Tần Vũ khóe miệng hơi dương lên, một đạo thần hồn chi lực đột nhiên bắn ra, hóa vào cái kia hai đạo gần như sắp muốn yên diệt thần hồn bên trong. Đi thôi, đi về nhà. Dứt tiếng, tư không phá mở, hai đạo thần hồn biến mất ở trước mặt. Ta có 10 vạn lần thiên phú. 15 chương 401 khí hỗn nguyên minh chủ. Ngài đây là phía sau. Thiên Minh hai vị phó minh chủ Vô Nhai cùng Thái Ức Thánh Tôn đi tới. Nhìn thấy Tần Vũ đem cái này hai đạo thần hồn đưa đi, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tần Vũ nhìn bọn họ một chút, thản nhiên nói, bọn họ không phải là muốn trở về tổ sao? Ta nhân tộc thiện tâm, lớn nhất xem không cho hắn người bị khổ, tự nhiên được giúp hắn một chút. Nhóm hai người nghe vậy khóe miệng hơi đánh, nghi ngờ nói, thế nhưng là bọn họ nếu là biết rõ ngài thực lực còn sẽ trở lại à? Cũng không sẽ đi, vì lẽ đó ta bóp méo bọn họ thần hồn ký ức, nói cho bọn họ biết hiện tại nhân tộc rất yếu, yếu đến liền một cái thánh nhân cũng không có. Lời này vừa nói ra, Vô Nhai hai người sắc mặt cứng đờ, sau đó lộ ra nồng nặc thương xót vẻ, thay những cái chưa gặp gỡ thần ma đáng thương lên. Tần Vũ đi tới Kiếm Tuyệt Sơn bên trên, nhìn thấy đầy địa tàn phá không thể tả thi thể, lông mày sâu sắc nhăn lên. Hắn có thể để cho thế giới này tất cả linh thực, dãy núi, giang hà lớn trở về hình dáng ban đầu, nhưng vô pháp khiến những người này lần thứ hai đứng lên. Thần ma nhị tộc giết chết người đều là thần hồn câu diệt, mặc dù phục hồi như cũ bọn họ thân thể, không có thần hồn cũng chỉ là thi thể một bộ. Lại nhìn còn lại người, mặc dù không chết, cũng mang theo không nhẹ thương thế. Chân tay cụt người không tại số ít, mỗi người dáng dấp chật vật, trên thân hào hoa phú quý quần áo bây giờ rách nát không chịu nổi, như hoang sơn trung dã nhân. Tham kiến minh chủ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, xung quanh sở hữu nhân tộc hơi run run, sau đó vội vã chăm miệng một lời hô to, quỳ hạ bái. Tần Vũ lắc đầu, giơ tay đưa tới một luồng nhu kình đem bọn hắn đỡ lên, nhẹ giọng thở dài, xin lỗi, các vị ta tới chậm. Minh chủ không cần như vậy, thần ma nhị tộc đột nhiên xâm lấn, là sớm có mưu đồ, lấy hữu tâm tính vô tâm, đánh chắc chắn diệt ta nhân tộc tâm tư. Vô Nhai tiến lên một bước, mở miệng nói, nếu không có ngài đúng lúc chạy tới, nơi này tất cả mọi người chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Không chỉ có như vậy, nếu không có minh chủ thần công cái thế, hôm nay nếu không bao lâu, toàn bộ thiên giới nhân tộc đều sẽ trở thành lịch sử. Thái Ức Thánh Tôn từng tầng nói, ngài là chúng ta nhân tộc thủ hộ thần a. Không sai. Tư Đồ Kiếm Nam nắm Viên San tay đi tới, nếu như không phải là ngươi, chúng ta hậu quả đem so với chết còn thống khổ. Viên San bái tạ minh chủ đại ăn đại đức. Này ăn nạn sinh tử báo. Viên San bỗng nhiên cong xuống, sâu sắc đập phía dưới. Tư Đồ Kiếm Nam đồng dạng quỳ xuống, sâu sắc cúi đầu. Xung quanh đều trở nên trầm mặc. Trước sớm một màn bọn họ nhìn ở trong mắt. Nếu là Viên San không bị Tần Vũ đúng lúc cứu, mặc dù sống sót, hai người bọn họ cũng đem cả đời sống ở cực kỳ đau đớn thê thảm trong bóng râm. Tần Vũ nhìn hai người, than thở một tiếng, nói, nếu ta lại sớm đến một bước, Vạn Kiếm Thánh Tôn cùng La Thiên Thánh Tôn liền sẽ không chết lão tổ chết trận với bên trong chiến trường, đến chết chưa từng hối hận. Tư Đồ Kiếm Nam ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định, mắt bên trong nhưng mơ hồ hiện lên nước mắt quang. Đúng vậy a, chúng ta những này lão già kia kỳ thực đã sớm làm tốt chết với thần ma chiến trường bên trong chuẩn bị, chỉ bất quá bọn hắn đi đầu đi một bước, mà chúng ta nhưng may mắn đợi được minh chủ đến. Vô Nhai hai người nhẹ giọng thở dài. Nghe những lời nói này, Tần Vũ nội tâm có một mảnh mềm mại góc bỗng nhiên bị xúc động. Hắn nhìn lên trước mặt từng cái tràn đầy chân thành mặt, bỗng nhiên hít sâu một hơi, quăng mở những cái phiền muộn tâm tư, mở miệng nói, thiên đạo có cô, thiên vị thần ma mà người tuổi trẻ tộc truyền xuống tu luyện chi đạo, nhưng ngăn cản nhân tộc tìm kiếm đại đạo như vậy bất nhân chi đạo, ta nhân tộc không tuân theo cũng được. Lời này vừa nói ra, nhất thời phía chân trời lôi âm từng trận, hình như có vô biên ý chí xít gào lên tiếng, khiến lòng người thần chấn động. Đây là thiên đạo cơn giận. Nhân tộc thánh nhân nhóm bỗng nhiên ngẩng đầu, đều từ trong đó nhận ra được thiên đạo khí tức, nhất thời lòng sinh kinh hoàng. Minh chủ cách này ngôn ngữ, tựa hồ là chọc giận thiên đạo tu sĩ một khi nhập thánh cảnh, liền cũng đồng thời vào thiên đạo tầm mắt, đều sẽ lấy cực kỳ nghiêm khắc ánh mắt nhìn chăm chú lên ngươi. Một khi có gì vượt qua, liền sẽ hạ xuống lôi kiếp. Càng không nói đến, giờ khắc này Tần Vũ mạnh mẽ ở thiên đạo trong mắt, so với mặt trời gay gắt còn chói mắt hơn. Hiện nay hắn ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, công nhiên chỉ trích thiên đạo chi tội, nhất thời dẫn lên thiên đạo phản ứng. Thế nhưng là Tần Vũ không ấy kỳ tí nào. Hắn nhìn cũng không có thứ đáng xem đỉnh gì động một chút. Chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Phía sau không gian nhất thời hiện hóa hư vô. Một mảnh minh mông tinh hà đột ngột xuất hiện. Sau đó, huyền ảo cực kỳ thần quang tỏa ra, hóa thành một cây vô cùng to lớn thẳng trùng mây xanh cổ thụ, đem thiên đạo tất cả tình huống khác thường đều ngăn tại bên ngoài. Đây là, ở đây tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, không nghĩ tới Tần Vũ sẽ lấy như vậy thô bạo phương thức ứng đối thiên đạo lửa giận. Người thì lại đem chú ý lực đặt ở cái này khỏa trên cây cử thụ, mắt bên trong quang mang lấp lóe, ẩn ước từ trong đó cảm giác được vô biên đại đạo khí tức. Tần Vũ nhìn xung quanh người chấn động ánh mắt, cao giọng mở miệng: ta biết chư vị đang ngồi rất là hiếu kỳ ta bây giờ tu vi có hay không đạt đến cho tới nay trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Bọn họ đúng là hoài nghi, không cơ hồ là xác định Tần Vũ nhất định đạt đến đại đế cảnh giới. Cái kia giống như dễ như ăn cháo sắp tới 20 vị thần ma nhị tộc chuẩn đế cấp bậc cường giả chu sát. Nếu không có đại đế, bọn họ chết cũng không tin. Ta hiện tại nói cho các ngươi, không phải là Tần Vũ khẳng định lời nói, như cử thạch lăn xuống tại bọn họ trong lòng, dẫn lên thao thiên cử lãng. Cái gọi là đại đế cảnh giới, bất quá là bây giờ thiên giới thiên đạo, vì ta nhân tộc bố trí bảy dập nhìn chung thiên giới bách tộc. Chỉ có ta nhân tộc là lấy này đạo vì là duy nhất con đường tu hành thần ma nhị tộc chủ tu huyết mạch. Có thần vương, mặt trên còn có thần đế, ma tộc có ma hoàng, ma tôn. Ta nhân tộc chuẩn đế cảnh giới, nhìn như có thể cùng thần vương cùng ma hoàng cấp bậc nhân vật đứng ở cùng một trục hoàng bên trên. Thế nhưng là sự thực các ngươi cũng nhìn thấy, một cái cường đại thần vương hoặc là ma hoàng có thể dễ dàng chiến thắng ta nhân tộc chuẩn đế mà không uổng nửa điểm công phu. Lời nói này hạ xuống, mọi người nhất thời muốn nhớ đến ngày trước tên kia vì là tin thần vương, trong lúc phất tay liền đem hai vị nhân tộc chuẩn đế trực tiếp mạt sát. Trong đó chinh lịch khó có thể tính toán, mặc dù ta nhân tộc tu luyện chí đại đế, nhưng ta kết luận khi đó thần tộc còn sẽ có thần đế, ma tộc còn sẽ có ma tôn, nhân tộc còn sẽ là yếu thế. Tần Vũ nói đến chỗ này, đón đến nói: con đường này vốn là sai, là cái này lão tặc thiên ngăn cản ta nhân tộc theo đuổi đại đạo bố trí bảy dập. Nếu muốn siêu thoát cái này bị trưởng khống vận mệnh, nhất định phải đi ra ta nhân tộc con đường của bản thân. May mắn trời không phụ ta nhân tộc. Tần Vũ nhìn chung quanh tất cả mọi người, phát hiện bọn họ hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, liền biết rõ bọn họ đối với mình nói tới ngữ tin tưởng không nghi ngờ. Ta được viễn cổ nhân tộc tiền bối dẫn dắt, cuối cùng cũng coi như tại ngày trước tìm tới một cái thích hợp nhân tộc tu hành hoàn toàn mới đại đạo. Ta xưng là nhất khí hỗn nguyên, ta có 10 vạn lần thiên phú. 15 chương 402 thần ma đều vẫn soạt soạt soạt. Vừa dứt lời, Tần Vũ phía sau đạo thủ bỗng nhiên chập chờn, từng mảng màu bích lục lá cây nhẹ nhàng hạ xuống, tung bay đến ở đây sở hữu nhân tộc mi tâm, sau đó gõ không một tiếng động dung hợp vào. Trong nháy mắt, đại lượng huyền ảo cùng cực phù văn với đám người bên trong phun phóng ra quang mang. Tất cả mọi người đều rơi vào sâu sắc cảm ngộ bên trong. Tần Vũ liên quan với kiểu mới tu luyện hệ thống tất cả cảm ngộ, đều như gió nhẹ đồng dạng hóa tan tại bọn họ trong ấp. Lấy về phần bọn hắn lý giải lên không có một chút nào độ khó khăn cùng vướng víu. Chuyện này chính là truyền thừa chỗ tốt mệnh luôn. Tinh diệu, thần đỉnh, thiên môn, thiên hải, thiên ngục sáu đại cảnh giới tất cả phương pháp tu hành, không giữ lại chút nào ra hiện tại bọn hắn trong ý thức, làm cho tất cả mọi người kinh hãi vạn phần đồng thời. Nội tâm vô cùng kích động. Sâu trong linh hồn, một thanh âm đang không ngừng hò hét. Cái này là nhân tộc nên tu đạo đường hay? Hay A Vô Nhai kích động cả người run rẩy. Lão lệ tung hoành, từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Lão phu tìm kiếm một đời, rốt cuộc có thời cơ chứng kiến đại đạo hình dáng. Bái tạ minh chủ truyền đạo ăn hội, lời ấy như một viên đá sấy lên ngàn cơn sóng. Đại lượng nhân tộc tỉnh lại, dồn dập vừa khóc vừa cười hướng Tần Vũ cuống quýt dập đầu, trong miệng hô to đa tạ minh chủ truyền đạo ăn hội. Tần Vũ thấy thế nhàn nhạt gật đầu, thoải mái được cái này cúi đầu. Truyền đạo người chính là nhân tộc trung thánh, xứng nhận nhân tộc đời đời hương hỏa cung phụng, vĩnh viễn không dứt. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, phía sau đạo thụ dần dần thu nhỏ lại, tan biến tại vô hình. Hạo nhiên thiên không xuất hiện lần nữa, tựa hồ cảm ứng được tình cảnh này phát sinh, nhất thời lại nổi sóng. Từng trận làm người ấm áp hào quang màu vàng từ phía chân trời rơi xuống, rơi vào sở hữu tu sĩ trên thân. Bên trong đất trời linh khí bỗng nhiên nồng nặc rất nhiều lần, pháp tắc chi lực vô cùng rõ ràng, ngay cả ngăn trở cào tự thân đất lâu ràng buộc cũng không còn rõ ràng. Chuyện này chẳng lẽ là thiên đạo có cảm giác minh chủ truyền đạo đại ăn hạ xuống công đức? Mọi người cảm thụ được hào quang màu vàng ấm này lực lượng, không khỏi kinh hỉ nói: kỳ quái, lão phu làm sao cảm giác chính mình tìm thấy đại đế cảnh giới ngưỡng cửa? Bỗng nhiên Vô Nhai kinh ngạc thốt lên một tiếng, đưa tới vô số người ánh mắt. Thái ấp thánh tôn liếc hắn một cái, bỗng nhiên chân mày cau lại, hít vào một ngụm khí lạnh nói: tê, ta cũng cảm thấy tự thân ràng buộc không còn cái kia giống như không thể lay động, phảng phất nhẹ nhàng đụng vào liền có thể phá cảnh trước mắt thời gian. Tất cả mọi người phát hiện chỗ cổ quái, thật giống đắm chìm ở cái này phía dưới kim quang, tự thân tu hành tốc độ đều sẽ được trước nay chưa từng có bổ trợ, tất cả cảnh giới ràng buộc cũng sẽ không còn tồn tại. Chẳng lẽ thật sự là thiên hàng công đức? Thiên hàng công đức? Tần Vũ hơi nhíu mày, cảm thụ được này cố kim quang, phát giác từ thân đạo cây đối với hắn sản sinh bản nguyên trên bài xích, nhất thời hiểu ra lại đây. Này thiên đạo lại chơi lên âm mưu, xem ra ta tu vi dần dần thành hình, thiên đạo bổn nguyên linh trí cũng từ từ trưởng thành. Hắn lắc đầu cười lạnh một tiếng, đối với chúng nhân nói: đây là thiên đạo không muốn ta nhân tộc đi ra con đường của bản thân, chơi một cái tiểu kế hai cái gì? Mọi người cả kinh, kỳ quái nói: đây là thiên đạo âm mưu, nhưng ta chờ tu vi tựa hồ xác thực có thể được thực chất tăng trưởng. A, xác thực lão phu cũng cảm thấy đại đế cảnh giới ràng buộc mười phần bạc nhược, cho là không giả. Vô Nhai trầm ngâm chốc lát phán đoán nói: các ngươi tu vi cao đến đâu cũng chỉ là thiên đạo ban tặng thôi, hắn hiện tại có thể cho các ngươi, đến thời điểm đó là có thể tùy ý thu hồi. Nhân tộc vẫn là sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí triệt để thoát ly không bàn tay hắn tâm. Tần Vũ nhìn bọn họ, chăm chú giải thích nói: hơn nữa, lấy loại này quán đỉnh phương thức chất lên thành đống tu vi, đến tột cùng có bao nhiêu lượng nước các ngươi chẳng lẽ không biết? Dục tốt bất đạt thái ấp thánh tôn nghe được nơi này, bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, nói: thiên đạo là muốn lấy phương thức này cố ý dẫn dắt chúng ta nhân tộc đọa lạc xuống, thật là khủng khiếp. Tâm cơ lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt hơi ngưng lại, sau lưng mồ hôi lạnh ướt ra, miệng đắng lưới khô sợ không thôi. Cũng còn tốt vừa không có kích động trực tiếp tại chỗ phá cảnh, không phải vậy đại sự không ổn. Lần thứ hai nhìn về phía hào quang màu vàng ấm này lúc, chỉ cảm thấy ấm áp biến mất, ngược lại là từng trận thấu xương băng lãnh, làm người sợ hãi. Tần Vũ thoáng suy tư chốc lát, mở miệng nói: thiên minh minh cũng sắp làm xong, hai vị phó minh chủ xử lý xong nơi này công việc, lập tức đi minh cũng hiệp trợ đạo thiên cơ phó minh chủ sau khi hoàn thành tục dàn xếp việc. Nghe vậy, Vô Nhai cùng thái ấp thánh tôn nhất thời ngẩn ra, sau đó lập tức cúi đầu nói: "Xin nghe minh chủ chi lệnh, mặt khác Vô Nhai Phó Minh tạm nhiếp truyền đạo điện điện chủ chức, thay ta đem kiểu mới tu luyện hệ thống truyền khắp toàn bộ thiên giới. Cần phải bảo đảm lớn nhất trong thời gian ngắn thiên giới bên trong sở hữu tu sĩ đều đi tới chính đồ vân đạo." Vô Nhai trọng trọng gật đầu. Cái này một phần nhiệm vụ không thể bảo là không nặng. Có thể nói nhân tộc hậu thế căn cơ. Thuộc hạ nguyện hạ quân lệnh trạng. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Tuyệt không dám chế nải ta nhân tộc truyền thừa đại kế. Nghe vậy, Tần Vũ khẽ vuốt cằm. Bỗng nhiên nói: "Vô Nhai tựa hồ muốn tìm cái gì?" Ngẩng đầu dò hỏi. "Minh chủ có chuyện quan trọng khác đi làm bộ này tu luyện hệ thống chính là Tần Vũ tự nghĩ ra. Tần Vũ bản thân cũng là truyền đạo điện điện chủ. Truyền đạo công việc lại giao cho Vô Nhai. Chẳng lẽ còn lại càng chuyện quan trọng?" Tần Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn chân trời biến ảo ánh sáng. Khóe miệng hơi dương lên. Một số vướng bận ra hỏa không xử lý. Tổng hội liên tục đưa tới phiền phức. Nghe thiếu niên lời nói, lại theo hắn ánh mắt đi lên nhìn lại. Xung quanh người dồn dập đồng tử đột nhiên rụt lại. Trong lòng kinh hãi hiện một cách thật không thể tin suy nghĩ. Tần Vũ muốn đối thiên đạo đồng thủ. Thần ma nhị tộc đều vẫn vây nhốt dấu mối đạo vực, chư thần địa ngục tự sụp đổ. Nơi này chuyện phát sinh rất nhanh liền lưu truyền ra đi, khiếp sợ toàn bộ thiên giới. Vô số người thế mới biết, từng đoàn trong một đêm, cả người tộc dễ dàng cho sinh tử đao trên ngọn đi một lần. Suýt chút nữa rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Cùng lúc đó, mặt khác hai thì lại tin tức đồng dạng nổ ra kinh thiên sóng biển. Số 1, Tần gia thần tử, Thiên Minh minh chủ Tần Vũ, lại nắm giữ có thể so với đại đế cảnh giới vô thượng chiến lực. Lấy sức lực của một người hời hợt mạt sát gần 20 tôn thần ma đại năng, cứu cả người tộc với trong nước lửa. Tin tức này một khi truyền ra, rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là không tin. Tần tộc thần tử mới bao nhiêu lớn? Phỏng chừng cốt linh còn chưa tới 20 đi, cái tuổi này coi như thiên phú cho dù tốt, tu luyện tới thánh cảnh cũng 10 phần thái quá. Chớ đừng nói chi là thiên giới vô số năm chưa từng xuất hiện đại đế. Dù cho chỉ là có thể so với đại đế chiến lực, quả thực là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là sau đó cũng không lâu lắm, đợi được đi tới dấu mối đạo vực tham gia Tư Đồ Kiếm Nam hôn lễ đám kia nhân tộc đại năng trở về bản tộc, những cái không tin thanh âm liền dần dần nhạt đi. Vô số thánh cảnh đại năng, thậm chí mấy vị chuẩn đế tận mắt nhìn thấy, tuyệt không giả tạo lý lẽ. Thật vất vả tiêu hóa cái này không có gì chân thực cảm giác tin tức, Thiên Minh lại thả ra một cái bom tấn. Ta có 10 vạn lần thiên phú. 15 chương 403 thời tiết thay đổi. Thiên Minh chi chủ Tần Vũ tự nghĩ ra kiểu mới tu luyện hệ thống. Lấy tự thân chi đạo có thể kháng nhất định thiên đạo. Nắm giữ siêu việt đại đế cảnh giới chiến lực. Quan trọng nhất là, như vậy tu luyện hệ thống từ Thiên Minh truyền đạo điện công nhiên truyền ra, phàm nhân tộc tử đệ đều có thể tu hành từng đoàn nửa ngày quang cảnh. Toàn bộ thiên giới cũng sôi trào. Vừa làm xong Thiên Minh minh cũng hầu như ngay đầu tiên liền tràn vào, có thể nói lượng lớn đoàn người. Có người nói bởi nhân số quá mức to lớn, liền truyền tống trận pháp cũng trục trặc mấy lần. May mà Phó Minh chủ đạo Thiên Cơ vẫn canh giữ ở truyền tống khu vực cách đó không xa. Tổng ngay đầu tiên đem giải quyết vấn đề, mới tránh khỏi xuất hiện mạng người thương vong. Những người này tràn vào minh cũng dò hỏi một chút phương hướng, liền không nói hai lời hướng về truyền đạo điện phương hướng chạy như bay. Lấy tốc độ nhanh nhất chiếm cứ phía kia có thể nói vô biên đạo tràng vị trí tốt nhất, sau đó liền đổ thừa không đi. Đạo Vô Nhai phụng Tần Vũ chi mệnh, thay hắn truyền đạo, trình bày nhất khí hỗn nguyên đạo tất cả áo nghĩa. Từ cơ sở nhất cấu kết thần tàng làm lên, lại tới mặt sau tu luyện mệnh luân, cường hóa thần tàng ngưng tụ thần đỉnh. Lúc đầu mọi người còn mang theo hoài nghi tâm tư. Dù sao từ có ý thức lên liền tiếp xúc thiên giới tu luyện hệ thống, đột nhiên có người với bọn hắn nói mình bước đi là sai. Dù cho người này mười phần bất thí, nội tâm cũng là không muốn tiếp thu. Thế nhưng là chậm rãi, Từ khi có thiên phú Trác Tuyệt người trực tiếp ở dưới con mắt mọi người đột phá tới thần đình cảnh giới. Từ nguyên bản chỉ có vũ vương cảnh giới nhỏ cặn bã. Nhảy một cách trở thành siêu việt đại bộ phận chuẩn thánh lão đại cấp bậc nhân vật. Tất cả mọi người ngồi không yên. Truyền đạo điện giảng đạo từ lúc bắt đầu ngày lên, liền không có dừng lại quá. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có liên tục không ngừng nhân tục theo thiên giới cắt đi thiên minh. Nghe cầu đạo phương pháp. Cái kia vốn là quảng đại đạo tràng thậm chí cũng không đủ. Sau đó từ thiên minh chúng nguyên lão cùng ra tay. Thêm mấy cái tiểu thế giới dung hợp ở trong đó. Mới giảm bớt lúc túng. Đương nhiên, không phải là mỗi người đều có thể quyết chí tiến lên, bắt đầu liền liên tiếp đột phá một cái tốt cảnh giới. Thiên phú thứ này, bất luận ở đâu một loại tu luyện hệ thống bên trong, đều có thể chiếm lấy rất quan trọng tác dụng. Tu hành chi đạo vốn là đi ngược lên trời. Vô số người đang cùng ngươi tranh. Yếu phải đào thải. Đây là cực kỳ tàn khốc sự thực. Chỉ bất quá. Tần Vũ Đường có thể để nguyên bản không nhìn thấy hy vọng nhân tộc nhiều một chút trưởng thành không gian. Điểm này liền đủ rất nhanh. Nửa năm thời gian đi qua. Kiểu mới tu luyện hệ thống như Tần Vũ dự liệu cái kia giống như. Rất nhanh liền lấy thay trời giới tu luyện hệ thống. Bây giờ hành tẩu ở thiên giới bất luận cách nào đạo vực. Cơ bản không nhìn thấy sử dụng thiên giới tu luyện hệ thống lực lượng tu sĩ. Nếu thật sự có. Cũng không có mặt đứng ra khoe khoang. Bởi vì hắn ai cũng đánh không lại. Kiểu mới tu luyện hệ thống lại không luận tu luyện tốc độ làm sao. Nhưng so với dĩ vãng đến xem, tu hành đồng dạng thời gian tu sĩ, lực chiến đấu thật khác nhau một trời một vực. Dĩ vãng tu luyện hệ thống cân nhắc đến thần lực có hay không cường đại, pháp tắc có hay không đủ, pháp bảo có mạnh hay không, thần thông có lợi hại hay không. Nhìn như đa dạng, kỳ thực đều hạ xuống phẩm. Hiện nay, một cách tu luyện 3-5 tháng đột phá đến mệnh luân cảnh giới tu sĩ, có thể không có áp lực chút nào treo lên đánh đã từng tu luyện 3 năm dưới thành tựu vũ vương cảnh giới cách gọi là tinh anh. Đem thân thể người rất nhiều thần tàng lực lượng hoàn toàn lợi dụng các tu sĩ. Tiềm lực mạnh mẽ. Thậm chí vượt qua Tần Vũ đã từng dự liệu. Bây giờ thiên giới tu sĩ. Đối với tự thân lực lượng tự tin là trước nay chưa từng có. Tương tự. Đối với ban tặng bọn họ phần này lực lượng Tần Vũ. Cũng là trong lòng tôn kính. Trong nhân tộc ban đầu truyền lưu lên đạo tổ danh hào. Cho rằng Tần Vũ làm nhân tộc kiểu mới tu luyện chi đạo người sáng tạo. Nên phải lên danh xưng này. Lời này cũng không sai. Chỉ là thiên giới rất nhiều nội tâm ngưỡng mộ Tần Vũ các thiếu nữ nhưng cảm thấy. Xưng hô như vậy tôn trọng thì lại tôn trọng. Cũng không thích hợp tuổi còn trẻ phong lưu phóng khoáng Tần Vũ. Dễ dàng đem hắn gọi lão. Kết quả là một cách khác càng được tán thành xưng hô lưu truyền tới. Con người giống như ngọc, công tử thế vô song, công tử Tần, Tần tộc tổ, Tần hoàng cư. Tần Vũ yên tĩnh xếp bằng ở trên hư không. Hỗn nguyên đại la thiên bao phủ quanh thân. Cơ thể bên trong to lớn năng lượng chảy cuồn cuộn. Cự đại đạo thụ ở sau lưng hiển hóa. Mỗi quá một cách hô hấp. Liền có một phần đặc biệt khí tức bằng mất không hiện tại trong đó cành cây bên trên. Như có nhân thân ở chỗ này. Sẽ phát hiện cái này một cây thông thiên triệt địa đạo thổ rễ cây. Một phương minh mông bát ngát thánh khiết hải vực chính không hề có một tiếng động lăn lộn. Uy nghiêm thần hồn phát sinh ngồi đàng hoàng ở trên mặt biển. Sâu xa thăm thắm bên trong kéo dài ra đại lượng cứng cỏi phức tạp đen nhánh xiềng xích. Đem thần hồn tứ chi. Cổ chờ muốn hải hoàn toàn ràng buộc. Không ngừng thắt chặt. Lại thắt chặt. Tựa hồ muốn cái này thần hồn hoàn toàn yên diệt. Vù đột nhiên, Tần Vũ thần hồn hai con mắt trợn mở, to lớn thần hồn chi lực quét ngang mà đi, trêu đến xiềng xích bay tán loạn, bốn phía hải vực rơi vào một mảnh gió táp mưa rào bên trong. Hắn dần dần đứng lên cũng không thấy dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng nâng nhấc chân, một bước liền siêu thoát bên ngoài ngàn dặm. Nguyên bản ràng buộc quanh thân xiềng xích đi sát đằng sau mà đến, nhưng dần dần mơ hồ. Hóa thành hào quang chói mắt từng đạo nổ vang. Quấn quanh ở sau thân thể hắn. hóa thành một vòng lại một vòng làm người say mê mặt trời gay gắt. Cuối cùng lơ lửng ở tại sau đầu. Liên tục không ngừng đại đạo chí lý từ cái này từng vòng mặt trời gay gắt bên trong tràn ngập ra đi. Dần dần hóa tan khắp cả hỗn nguyên đại la thiên bên trong. Một luồng sơ sinh huyền ảo pháp tắc buông xuống ở vùng thế giới này bên trong. Tần Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng ở hắn thế giới bên trong bắt đầu sinh ra tối nguyên thủy sinh linh. Âm toàn bộ hỗn nguyên đại la thiên lại như một cách đầm nguyên bản tính mịt nước bỗng nhiên táo động. Ẩn chứa trong đó có thể nói kinh thiên động địa hùng vĩ năng lượng một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về bên ngoài thế giới chậm rãi lan tràn ra. Chỗ đi qua tất cả đều bị hắn đồng hóa mà vào. Bây giờ hỗn nguyên đại la thiên đã hoàn toàn có trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới sở hữu điều kiện. Nó sinh ra cùng trưởng thành. Cần cướp bóc thế gian này tinh khiết nhất chất sinh dưỡng thiên giới đây là. Thần tử xuất quan tần hoàng cư bên trong. Rất nhiều người đồng thời ngẩng đầu. Cảm thụ được cỗ này vô cùng khí tức. Dồn dập mặt lộ vẻ vẻ đại hỷ. Chỉ thấy một đạo thô to cột sáng hướng trời bay lên trên. Lấy thế gian tốc độ nhanh nhất quét ngang toàn bộ xích tiêu đạo vực. Sau đó khuyết tán ra. Đem bốn phía hư không một một bao quát ở bên trong. Vẫn còn ở mở rộng. Toàn bộ thiên giới có cảm giác đến luồng hơi thở này. Bất luận ở nơi nào. Đều dừng lại trong tay cử động. Ngước nhìn bầu trời. Chẳng biết vì sao trong lòng bọn họ mơ hồ có chỗ linh cảm thiên giới. Phải biến đổi thiên có lẽ. Là một canh giờ. Hay hoặc là chỉ là mấy hơi thở. Không người nào có thể đủ rõ ràng phân biệt ra cái kia cột sáng đến cùng kéo dài bao lâu. Chỉ biết trong khi đình chỉ mở rộng thời điểm toàn bộ thiên giới cũng bao phủ ở bên trong. Thế gian linh khí bắt đầu đầy đủ. Thiên địa lực lượng bắt đầu trở nên hài hòa. Trở nên có thể dễ dàng làm người khống chế. Không còn giống như trước cái kia giống như cao cao tại thượng. Đêm nay rạng sáng đại kết cuộc ta có 10 vạn lần thiên phú 15 chương 404 tam thiên đại đạo chi thủ mỗi cái nhân tộc tu sĩ đều rõ ràng nhận ra được. Mình có thể trường khống lực lượng. Lại nhiều rất nhiều. Tần Vũ từ tần hoàng cư bên trong cất bước đi ra ánh mắt thâm thúy giống như nhìn về phía hư không vô tận. Bái kiến thần tử tứ đại thân về cùng nhau đi lên phía trước cung kính nói bái nói. Tuy nói bây giờ Tần Vũ là cao quý thiên giới thiên minh chi chủ. Nhân tộc đạo tổ. Có thể tại bọn họ những người này trong lòng. Vẫn cảm thấy thần tử xưng hô thân nhất cắt. Tần Vũ nhìn bọn họ một chút. Khẽ vuốt cằm nói. Bọn các ngươi chờ đợi ở đây. Ta đi một lát sẽ trở lại mấy người liếc mắt nhìn nhau. Cúi đầu nói. Vâng bạch sải bước ra. Trời đất quay cuồng. Đây là một mảnh trắng xóa thế giới. Mục đích vị trí cùng đều là trắng xóa. Hết thảy đều không tồn tại. Trống giống phàng phất chỉ có Tần Vũ một người tồn tại. Tần Vũ ánh mắt buông xuống chỉ là thoáng quét mắt một vòng bốn phía tràng cảnh, liền không còn nghỉ chân. Mở miệng nói. Không có ý định. Đi ra gặp gỡ ta sao bốn phía tính mịt một mảnh. Không có động tính chút nào. Tựa hồ Tần Vũ chỉ là đang lầm bầm lầu bầu. Tần Vũ khóe miệng hơi dương lên. Giả chết còn tưởng rằng ngươi thông minh rất nhiều. Nguyên lai cũng chỉ có tình trạng này mà thôi cổ tay chuyển một cái. Nhìn như tùy ý hướng lên trước mặt hư vô nhất dò xét. Toàn bộ thế giới ầm ầm rung động. Một đạo thân ảnh kiều tiểu đột ngột mà từ trước mặt trong hư không rơi xuống đi ra. Lăn lộn đến Tần Vũ dưới chân. Vừa ngừng hình. Liền cắn răng một cái. Dự định đứng dậy chạy nữa. Lạch cạch đang lúc này. Một con hắc sắc trường hoa ruột mì giống như xuất hiện ở nơi ngực. Như sơn nhạc giống như nặng vô cùng. Để nó hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Nhất thời sắc mặt thay đổi. Vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Tần Vũ cúi đầu. Nhìn cái này cùng nhân tộc hài đồng hoàn toàn giống nhau hay. Non nớt mà đơn bạc thân ảnh. Không khỏi cười nói. Ngươi biến ảo ra ta nhân tộc dáng vẻ. Là muốn tranh thủ ta thương hại à người này nghe vậy. Nhất thời sắc mặt lại biến. Cắn răng không cam lòng nói. Ngươi vì sao nhất định phải như vậy dồn ép không tha Tần Vũ nhất thời cười rộ lên. Lắc đầu nói. lời này của ngươi hơi có chút ác nhân cáo trạng trước ý tứ. Nếu không có ngươi một lòng thiên vị thần ma, từ đầu tới cuối chèn ép ta nhân tộc trưởng thành, nhiều lần làm hại ta nhân tộc suýt nữa gặp diệt tộc nguy hiểm, ta cần gì phải đi tới hôm nay bước đi này? Nói cho cùng, còn không phải bị ngươi bức cho lời nói này nhẹ vô cùng, nhưng rơi ở trước mặt thân ảnh trong tay, nhưng cực kỳ trầm trọng. Hắn biết rõ trước mặt cái này nhân loại khủng bố đối với mình không có nửa điểm hảo cảm. Không khỏi cười khổ một tiếng nói. Ta làm nhiều như vậy, các ngươi nhân tộc không phải là quật khởi. Có thời gian ta thậm chí hoài nghi, đến tột cùng ai mới là thế giới này thiên đạo. Nghe được lời này, Tần Vũ trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, đánh giá trước mặt vị này thiên đạo vẻ mặt, dò hỏi. Nghe ngươi lời này, tựa hồ có hơi cố sự, vừa vặn hiện tại có thời gian, không ngại nói nghe một chút. Thiên đạo nghe vậy, xem Tần Vũ một chút, cũng không nhiều do dự nói thẳng. Từ viễn cổ dĩ hàng, dòng giã 128,000 cái kỷ nguyên, hầu như đều là các ngươi nhân tộc sân nhà, bất luận ta làm sao chèn ép. Dù cho từ kỷ nguyên ban đầu liền dẫn sắc sở hữu tiên thiên chủng tộc đối với nhỏ yếu nhân tộc bao vây tiêu diệt, nhưng kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, đều là nhân tộc càng ngày càng mạnh. Mãi đến tận cuối cùng đủ để uy hiếp được ta tồn tại. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, hiếu kỳ nói. Không phải nói mỗi một lần kỷ nguyên chung kết thời gian, thiên đạo ý chí đều sẽ bị yên diệt làm lại sao? Ngươi làm sao thiên đạo ý chí là sẽ bị yên diệt không giả? Nhưng truyền thừa ký ức còn đang. Ta mặc dù không phải lên một cái kỷ nguyên ta, nhưng trong xương chán ghét các ngươi nhân tộc lại là chưa bao giờ thay đổi. Thiên đạo tự giễu nở nụ cười, nói đến cái này tựa hồ còn muốn cảm tạ các ngươi nhân tộc, bởi vì các ngươi mới khiến cho ta cảm giác mình tồn tại rất nhiều cái kỷ nguyên. Lời này nghe quái lạ, Tần Vũ lần đầu nghe lúc đó có chút buồn bực, có thể quay đầu vừa nghĩ liền hiểu được. Bởi mảnh này bên trong đất trời nhân vật chính vẫn luôn là nhân tộc. Bất luận thiên đạo ý chí làm sao thay đổi, sở hữu sắp xếp đến cuối cùng đều thành cùng nhân tộc trong lúc đó quyết đấu. Cũng đang bởi vì này, mỗi một lần mới sản sinh thiên đạo ý chí đều tại không ngừng lặp lại cùng một con đường, liền phảng phất chưa bao giờ sửa đổi qua một dạng. Đây giống như là một cái không có phần cuối lao tù, nó tuy là thiên đạo, nhưng đồng dạng tồn tại quá nhiều bất đắc dĩ. Tần Vũ đăm chiêu gật đầu, sau đó mang theo ôn hòa ý cười, cúi đầu nói, nhìn ngươi như thế đáng thương, ta liền giúp ngươi giải thoát, không cần cảm ơn ta. Nói, bàn tay hắn hơi mở ra, nhắm ngay thiên đạo biến ảo mà xuất thân hình. Một luồng huyền ảo vòng xoáy bỗng nhiên kinh hãi hiện ra. Thiên đạo nhất thời mí mắt nhảy lên, trong ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn, có thể hay không đừng giết ta. Nói đến cũng uất ức, nó thân là một thế giới chúa tể ý chí, mặc dù có rất nhiều đại đạo hạn chế cùng ràng buộc, nhưng trung quy cũng là vô số sinh linh ngưỡng mộ tồn tại, vốn cũng nắm giữ vô tận lực lượng khổng lồ, có thể chúa tể tất cả sinh linh sinh diệt. Có thể tại đây nhìn qua không có ý nghĩa nhân loại trước mặt, hắn nhưng không có nửa điểm hoàn thủ dư địa. Hắn tất cả lực lượng, từ lúc Tần Vũ đặt chân mảnh này thiên đạo bổn nguyên thời gian, liền bị một cỗ khác to lớn hơn lực lượng hoàn toàn trấn áp ràng buộc. Đó là hắn xưa nay chưa từng gặp lực lượng, cũng là để hắn sản sinh hoảng sợ căn nguyên. Tần Vũ nghe bên tai cầu xin, không hề bị lay động, vẫn như cũ duy trì cái kia phần ý cười. Tin tưởng ta, đối với ngươi mà nói, chỉ có như vậy mới coi như giải quyết thoát âm khủng bố lực lượng với trong một tấc vung bắn ra. Hầu như với trong chớp mắt, liền đem thiên đạo ý chí bản nguyên hoàn toàn phá hủy. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên giới các bắt đầu kịch liệt rung động, linh khí khô cạn, dãy núi đổ nát, tu sĩ trên thân hiện lên nồng nặc tử vong khí tức. Trong thiên địa mưa máu bay tán loạn, khắp nơi đều là hủy diệt dấu hiệu. Đây là thế giới thiếu hụt thiên đạo hậu quả, cũng là năm đó viễn cổ thiên đình thời gian, nhân tộc đại năng một lần không có đem thiên đạo diệt tuyệt lý do. May mắn Tần Vũ nếu dám đi bước đi này, liền tự nhiên sau khi nghĩ xong mặt tất cả. Hỗn nguyên đại la thiên vô biên thiên địa mở rộng ra. Trong chớp mắt liền đem mảnh này nguyên bản thuộc về thiên đạo ý chí sống nhờ bổn nguyên chi địa hoàn toàn chiếm cứ. Bao trùm. Trong đó, bốn khỏa lớn nhỏ không đều cổ thụ dạng người rực rỡ. Một cây thanh sắc cổ thụ. Cành cây 3000. Kết đầy đủ loại quả thực. Đại diện cho đại đạo bên dưới 3000 pháp tắc. Đây là cấu tạo cùng duy trì thế giới ổn định tất cả yếu tố. Một cây màu trắng cây nhỏ. Thể tích không lớn. Giống như trong suốt. Nhưng ẩm chứa hư vô mờ mịt hư không chi lực. Có thể trấn áp. Khống chế toàn bộ hư không. Một cây thông thiên thế giới chi thụ. Cành cây phức tạp. Từ thiên đạo bổn nguyên nơi kéo dài đến 3000 đạo vực. Không ngừng dung hợp. Diễn hóa. Cuối cùng càng ngày càng to lớn. Hoàn mỹ mà đem toàn bộ đối mặt tan vỡ thiên giới vững vàng chống đỡ. Cuối cùng một cây. Chính là Tần Vũ đạo thụ tỏa trấn bản nguyên trung tâm. Lấy Tần Vũ tâm ý chí quản lý trong thiên địa tất cả. Từ nay về sau. Lấy thay trời nói. Minh mông trong hư không 3000 đạo vực bắt đầu lấy không người hiểu rõ tốc độ, nhanh chóng vận hành. Tham chiếu thiên minh minh cũng với trong hư không vị trí làm trung tâm. Sở hữu đạo vực nhanh chóng hội tụ đến. Nhìn ra nếu không bao lâu. Liền sẽ va chạm ở cùng một nơi. Ta có 10 vạn lần thiên phú 15 chương 405 1,600 cái kỷ nguyên thiên minh minh cũng. Rất nhiều nguyên lão đại năng hội tụ một nhà. Bọn họ có giám sát thiên giới trách nhiệm. Khổng lồ như thế đồng tính tự nhiên giấu không bọn họ con mắt. Chỉ là vào giờ phút này. Không người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ là cái kia lão tặc thiên lại muốn làm yêu vô nhai thổi một hơi ria mép. Cuồng nổ hét lên nói. Đạo vực vận hành tốc độ nhanh như vậy. Thật muốn đâm vào cùng một nơi. Chỉ sợ sinh hoạt tại đạo vực bên trong sinh linh sẽ chết với một khi á ta nhân tộc bạc nhược lúc. Cổ động thần ma nhị tộc đối với bọn ta ra tay, bây giờ ta nhân tộc quật khởi. Đại thế sắp tới. Lại dùng loại thủ đoạn này mạnh mẽ hơn hủy diệt ta nhân tộc đạo thống. Thật sự là coi thường người khác quá đáng, mắt thấy mọi người căm phẫn sục sôi. Trong đám người. Phó minh chủ đạo thiên cơ cao giọng mở miệng. Chư vị. Bây giờ không phải là oán giận thời gian, tình thế khẩn cấp. Chúng ta cần lập tức an bài xong xuôi. Đem các đại đạo vực con dân mau chóng rời đến minh cũng bên trong. Để tránh khỏi thương vong thảm trọng, thiên cơ tiền bối lời ấy có lý. May mà ta lúc trước minh chủ hạ lệnh thiên minh minh cũng xây đứng ở hư không bên trong. Bằng không đại sự không ổn, minh chủ mưu tính sâu xa. Chúng ta phàm nhân trí tuệ làm sao có thể đủ so sánh với hắn vạn nhất. Đúng vậy a, không nói. Chúng ta mau chóng đi vào sắp xếp, mấy người cảm thán một phen. Liền vô cùng lo lắng đi ra cửa. Chỉ là vừa một bước ra điện cửa. Liền nhìn thấy kinh thế hãi tục một màn. Liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập xoay người chạy về điện bên trong. Hô to nói. Nhanh. Mau ra đây xem, đạo thiên cơ bị cái này gào khóc thảm thiết giống như thanh âm giật mình. Cao mày nói. Làm sao để trả không đi đạo phó minh chủ. Ngươi mau ra đây xem a, mấy người cũng không nói nguyên do. Chỉ là một cái sức lực mà đem đạo thiên cơ. Lôi ra. Đạo thiên cơ trong lòng nghi hoặc. Thầm than những người này lúc nào như vậy không vững vàng. Chẳng lẽ thật sự là phát sinh đại sự gì vững ở theo sát mọi người đi ra cửa. Nhất thời ngây ra như phóng. Chỉ thấy vô biên minh mông trong hư không. Một con ấm ánh như ngọc ngập trời cử thủ xa xa theo ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Năm ngón tay hơi cong. Không ngừng hợp lại. Bọn họ chú ý tới. Theo cái bàn tay lớn này dần dần tạo thành một cái nắm đấm. 3000 đạo vực va chạm ở cùng một nơi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng thậm chí trực tiếp xuyên toa hư không. Đây là người phương nào, đạo thiên cơ trong lòng chấn động, lẩm bẩm nói. Thế gian có như thế có thể vì người, còn có thể là người phương nào, vô nhai liếm liếm khô khốc môi, nói. Ngươi nói là. Minh chủ. Nhân giới, thiên huyền giới. Bất Hủ Tần thị tổ địa, tộc trưởng Tần Hạo Nhiên chờ một đám cao tầng đang nghị sự. Khởi bẩm tộc trưởng, thiên huyền giới bốn phía 42 cái thế giới sở hữu thế lực đã hướng về ta Tần thị tuyên thể trung thành với thần phục. Cũng dò hỏi đến lúc nào đến bái thấy so sánh thích hợp từ một năm trước thiên huyền chúng thế lực từ hắc ám thế giới trở về. Tần thị liền bắt đầu trước nay chưa từng có máu tanh hành trình. Thiên huyền giới bên trong, phàm là đã từng cùng Thái huyền thánh địa liên thủ đối với Tần thị cùng với liên quân tạo áp lực, cưỡng bức thế lực, đều bị nhận định là chinh phục đối tượng. Năm đó lấy máu tanh đúc ra uy danh Tần Hạo Nhiên, lần thứ hai chấn động toàn bộ thiên huyền. Thái huyền thánh địa nằm ở trong bị Tần thị quét ngang mà khoảng không. Thái huyền lão tổ tuy là vì thông thần chi cảnh, cũng tại mới lên cấp đột phá Tần Hạo Nhiên dưới kiếm không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Hầu như chỉ là một cách đối mặt, liền bị chém tới thân thể thần hồn, trẻ thành nhân côn treo ở Thái huyền sơn đỉnh. Sau đó Tần Hạo Nhiên không ngừng không nghỉ, suốt đêm lao tới dòng giã bốn cái thánh địa tổ trong đất, lấy sức lực của một người đem bọn hắn tồn thế sở hữu thánh nhân chém giết hầu như không còn, triệt để mất đi truyền thừa căn bản. Từ đó về sau thiên huyền đại thế cơ bản nhất thống. Lại sau này thiên huyền giới phủ cận thế lực nghe nói những tin tức này về sau sợ hãi không ngớt, chỉ lo Tần Hạo Nhiên tìm tới bọn họ phiền phức. Vô cùng lớn đại giới xuyên toa thế giới mà đến, dâng lên chí bảo khẩn cầu tha thứ. Đối với điều này Tần thị thái độ cũng rất rõ lãng. Trái lại từng cùng Thái huyền thánh địa từng có tiếp xúc, một mực không chấp nhận. Cho tới còn lại, nếu là thật lòng thần phục, ngược lại cũng không gặp qua làm khó thêm. Tin tức truyền ra, rất nhanh liền lan ra đến xung quanh những thế giới khác. Biết rõ Tần Hạo Nhiên đột phá tới thông thần chi cảnh, mà bắt đầu chinh phục lữ trình, dồn dập ngồi không yên. Thần phục tư thế lực càng ngày càng nhiều, mỗi ngày tới lui thiên huyền dị giới người đếm không xuể. Thiên huyền Tần thị ẩn ước trở thành nhân giới hạt tâm. Tần Hạo Nhiên nghe phía dưới người câu hỏi, hơi trầm ngâm chốc lát nói, liền nhất định phải tại một tháng về sau đi vâng nhà dưới trưởng lão. Nghe vậy chắp tay rời đi. Nhưng vào lúc này toàn bộ thế giới mãnh liệt tối sầm lại. Tần Hạo Nhiên chân mày cau lại, hầu như phản xạ có điều kiện giống như xuất hiện ở bên trong trời đất, ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy nguyên bản trời xanh mây trắng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là nhanh chóng từ trong bầu trời trôi qua mênh mông hư không. Tựa hồ là cả thiên huyền giới đang nhanh chóng di động. Không, không chỉ thiên huyền, toàn bộ nhân giới sở hữu tiểu thế giới đều tại chiều hư vô bên trong một cái điểm liều mạng xuyên qua, như là bị cái gì hấp dẫn. Thậm chí thật nhiều tiểu thế giới xuyên qua tốc độ so với thiên huyền còn nhanh hơn. Cùng thiên huyền giới gặp thoáng qua, dường như lói lên một cái rồi biến mất lưu tinh. Cái này kinh người hiện tượng nhất thời dẫn lên vô số người khủng hoảng, đều cho rằng là ngày tận thế sắp tới, chúng sinh không còn sống lâu nữa. Phát sinh cái gì? Phía sau từng đạo hồng quang đột ngột xuất hiện. Tần thị bên trong sở hữu thánh nhân đều hiện ra thân hình, xem phía trên không trung dị tượng, nội tâm mười phần bất an. Cũng còn chưa biết Tần Hạo Nhiên trầm ngâm chốc lát, cau mày lắc đầu. Kinh người như vậy dị tượng, hắn xác thực không mò ra manh mối. Nhân giới trong hư không, một chỗ u ám loạn lưu bên trong, hiện lên một đám ruộng gì hắc sắc cử quan. Cái này cử quan cũng không biết từ làm bằng vật liệu gì chế thành. Mặc dù với trong hư không ngâm vô số năm vẫn cứ bất hủ, thậm chí giờ khắc này tán phát ra trận trận mịt mờ cường đại ba động. Ong ong, những này cử quan mãnh liệt rung động, như là bị một số khí tức kích thích. Nắp quan tài run rẩy dữ dội, hất mở một cái khe, âm khí thế khủng bố mãnh liệt đổ xuống mà ra. Ngột ngạt vô số năm lực lượng vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát. Một mảnh có thể nói hủy diệt phong bão bao phủ mà ra. Sở hữu cử quan đồng thời nổ tung, thoát ra hơn 20 đạo thương lão thân ảnh. Bọn họ hình dung tiêu tủy, thân thể nhìn qua giống như thây khô đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Có thể cái kia như ẩn như hiện sóng sức mạnh, lại là thật sự chuẩn đế đỉnh phong a. khàn giọng tiếng thở dài từ bọn họ trong cổ họng xuất hiện. Trong đầu vô số hoa lại hiện lên. Cửu viễn ký ức giống như ngắm hoa trong màn sương, giống như mơ hồ không rõ. Bây giờ là cái gì thời đại? Một lúc lâu, bọn họ một lần nữa thói quen phát ra tiếng phương thức, mờ mịt dò hỏi. Tỏa nguyên quan tài bên trên khắc văn 1600, cho là 1,600 cái kỷ nguyên về sau có người tiện tay đã nắm bên người trôi nổi cử quan mảnh vỡ. Quét mắt một vòng nhàn nhạt nói. 1,600 cái kỷ nguyên. Bọn họ đúng là 1,600 cái kỷ nguyên trước nhân tộc chuẩn đế. Chỉ vì cảm niệm phía trước vô đạo, lại đại nạn sắp tới, đem tự thân tất cả lấy cấm thuật phong ấm, nhốt vào có thể che đậy thiên cơ tỏa nguyên trong quan. Chỉ vì tương lai thức tỉnh thời gian có như vậy một đường sinh cơ, có thể chứng đạo đại đế, đột phá ràng buộc. Ta có 10 vạn lần thiên phú. 15 chương 406 đế sư. Phương thức này ở đã từng trong nhân tộc càng được hoan nghênh. Thế nhưng là những người sau này chậm rãi phát hiện, thiên đạo không cho phép. Ngươi tại trong quan tài chờ lại lâu đều không dùng. Chờ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, phía trước không đường, cảnh còn người mất. Toàn bộ thế giới từ lâu không phải là ngươi nhớ tới cái kia dáng dấp. Loại kia bi thương cùng cực tâm tính, đủ để khiến đạo tâm lại kiên định người lòng như cho nguội. Vì vậy dần dần, loại biện pháp này liền thất truyền. Trước mắt cái này một ít, chính là nhân tộc vô số kỷ nguyên tới nay lưu lại cuối cùng một nhóm lấy tỏa nguyên quan tài mạnh mẽ duyên thọ tu sĩ. Ấy, có người bỗng nhiên kinh hô lên. Sau đó khô quắt trong con ngươi lộ ra vô hạn quang mang. Ta cảm ứng được. Cái cảnh giới kia ngưỡng cửa một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lời này vừa nói ra, xung quanh thương lão thân ảnh dồn dập chìm tâm cảm ngộ lên. Quả nhiên, đã từng tắc bọn họ không biết bao nhiêu năm, thậm chí để bọn hắn vài lần tuyệt vọng đại đế cảnh giới. Bây giờ, nhưng gần ngay trước mắt. Quá tốt. Thương thiên không phụ lòng người. A, bọn họ nhìn trời rít gào, ôm đầu khóc sống. Sau đó dồn dập với trong hư không ngồi xếp bằng, đưa tới thiên địa linh khí, khôi phục tu vi. Phải bảo đảm bằng tốt trạng thái, xông vào đại đế cảnh giới. Các vị, dáng dấp như vậy khôi phục quá chậm. Đột ngột, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Xác thực như vậy, ta thật giống cảm ứng được bốn phía có sinh linh khí tức, có vẻ như thực lực không mạnh, nếu không, đi. Thiên giới, minh cũng chính phía dưới. Một mảnh minh mông lục địa vắt ngang ở bên trong trời đất, rước lấy vô số người thán phục. 3000 đạo vực, nguyên lai là có thể hợp làm một thể. Đạo thiên cơ nhìn mặt trước tình cảnh này kinh ngạc hầu như nói không ra lời. Hoặc là nói, nguyên bản chính là một thể, chỉ là sau đó không biết sao phân liệt. Bây giờ ở minh chủ thủ đoạn ngất trời phía dưới, lần thứ hai trở về một thể. Từ nay về sau, nguyên bản phân cách 3000 đạo vực không biết bao lâu khe nứt hư không, cũng lại vô pháp ngăn cản nhân tộc đường mảy may. Vù trong thiên địa bỗng nhiên hào quang vạn trượng, ứng ánh thần mang với nhân gian hội tụ, hóa thành một đảo to lớn thiếu niên hư ảnh. Sắc mặt nghiêm chỉnh hờ hứng nhìn xuống bọn họ. Tham kiến minh chủ. Mọi người thấy thế, nhất thời kinh ngạc thốt lên hạ bái. Cái này hư ảnh chính là Tần Vũ. Hãy bình thân. Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Bản tòa hôm nay đến là luận công hành thưởng. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt hơi ngưng lại. Sau đó nội tâm tràn đầy mừng như điên. Lấy Tần Vũ bây giờ khả năng trong tay bên trong tùy tiện lộ ra chút gì cũng đủ vô số người an hưởng một đời. Nửa năm trước, thần ma nhị tộc lấy đê hèn thủ đoạn đột tập giấu mối đạo vực. Kiếm Tuyệt Sơn lão tổ Vạn Kiếm Thánh Tôn cùng Ngọc Hư Đồng Thiên lão tổ La Thiên Thánh Tôn vì là chống đỡ thần ma, bất hạnh chết. Tần Vũ nói đến chỗ này, giữa cả thiên địa nhất thời trở nên trầm mặc. Trận chiến đó là vô số trong lòng người vĩnh viễn đau. Cũng may mắn được có hắn nhóm liều chết trì hoãn thời gian, mới có bây giờ tất cả những thứ này. Tần Vũ hơi dừng lại một chút, cất cao giọng nói, tư nhân đã qua đời, cuối cùng khó quay lại tiền nhân ấm trạch. Hậu nhân được hưởng phong Kiếm Tuyệt Sơn đương nhiệm kiếm chủ. Tư Đồ Kiếm Nam vì là Vạn Kiếm Đế Tôn, thăng chức tu vi đến Thiên Ngục cảnh, kế nhiệm Tài Quyết Điện điện chủ vị trí, ban xuống kiếm đạo bản nguyên, hậu thế tộc nhân vĩnh hưởng âm. Tần Vũ vừa dứt lời, toàn bộ thiên giới nhất thời sôi trào. Thiên Ngục cảnh là Tần Vũ bây giờ truyền lại tu hành hệ thống đỉnh phong, ở về mặt chiến lực dĩ nhiên siêu việt nguyên bản hệ thống đại đế cảnh giới, chính là vô thượng tôn sư. Đến lúc nào như vậy tu vi cũng có thể đem ra để làm ban thưởng dùng. Còn có kiếm đạo bản nguyên, hậu thế vĩnh hưởng, đây là muốn tử tôn vạn thay vĩnh viễn đỉnh phong tiết tấu a, không biết muốn ước ao bao nhiêu người. Kiếm Tuyệt Sơn bên trên, Tư Đồ Kiếm Nam nghe những lời nói này, đối với trong thiên địa hư ảnh trực tiếp cong xuống, cất cao giọng nói: Tư Đồ Kiếm Nam khấu tạ minh chủ ban ơn, vĩnh viễn không dám quên. Vù một luồng minh mông khí tức từ trên người hắn tỏa ra ra, trong đầu tất cả cầm cố một cách tự nhiên bị giải được gông xiềng, tu hành chi đạo tất cả nghi hoặc biến mất, khủng bố lực lượng từ hắn cơ thể bên trong lan tràn mà ra, kinh diễm toàn bộ thiên giới kiếm ý quét ngang mà ra. Tư Đồ Kiếm Nam thành tựu Thiên Ngục. Tần Vũ chậm rãi dập đầu, cong ngón tay búng một cái, tiếp tục mở miệng: Phong La Thiên Thánh Tôn con gái, bên trong nhìn thu vì là Đại La Nữ Đế, thăng chức tu vi đến Thiên Ngục cảnh. Vừa dứt lời, thiên địa ý chí hội tụ đến, lại một đạo dung chuyển trời đất giống như cường đại khí tức tái hiện ra, rước lấy vô số người hâm mộ cùng cực ánh mắt. Ngọc Hư Đồng Thiên, một vị trên người mặc tố liếc trường bào nữ tử chậm rãi đăng lâm thiên khuyết, hướng về Tần Vũ phương hướng khom người cong xuống. Phía sau quang hoa xoay chuyển, hóa thành một vòng lại một vòng thánh quang. Nhìn thu, thay gia phụ tả minh chủ ban ơn Vô Nhai đạo nhân, Thái Ấp Thánh Tôn, đúng lúc đem tin tức truyền ra, tránh khỏi thế hình dáng mở rộng. Các phong hai người vì là Vô Nhai Đế Tôn, Thái Ấp Đế Tôn, thăng chức tu vi đến Thiên Ngục, ban xuống ngũ hành bổn nguyên, hậu thế truyền thừa. Tần Quỳnh, Lương Thụ, Mạn, Phượng Khanh Thành, phụng dưỡng bản tỏa đã lâu, trung thành tuyệt đối, càng vất vả công lao càng lớn. Thăng chức đến Thiên Ngục cảnh, phong hào Vu Yêu Đế Tôn, Hỗn Độn Đế Tôn, Đại Hoang Đế Tôn, Viêm Hoàng Nữ Đế hào quang hạ xuống. Bốn đạo khí thế khủng bố nhất thời từ Phượng Minh Sơn mạch bên trong lao nhanh mà lên. Tần Quỳnh bốn người phía sau thần quang lưu chuyển, hóa thành một vòng mặt trời gay gắt, khom người cong xuống. Đa tả minh chủ Thiên An Thượng Quan Thiên Nam, Bắc Thần Hảo Nguyệt, với bản tỏa bé nhỏ thời gian giúp ít rất nhiều, thăng chức tu vi đến Thiên Ngục tả minh chủ. Một phen luận công hành thưởng, toàn bộ thiên giới siêu việt đại đế cảnh giới chiến lực đầy đủ vượt qua 15 vị. Chỉ cần Tần tộc nhất tộc, không tính Tần Vũ ở bên trong, liền có dòng giã 8 vị. Nói là đế tôn, nhưng trên thực tế chiến lực so với nguyên bản đại đế mạnh hơn rất nhiều. Tứ đại thân vệ, Tư Sinh, Nam Nguyên, Tần Liệt, Tần Tư Giao đương nhiên, những này chỉ là bày ở ngoài sáng. Lấy Tần Vũ bây giờ thực lực, trưởng khống thiên giới thiên đạo hắn, mặc dù để Tần tộc tất cả mọi người siêu thoát, cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá không cần phải, mặc dù bây giờ Tần tộc bên trong cho ra một phàm nhân, cái này to lớn thiên giới, dám có một người không tôn kính à. Tần Vũ tu vi ban tặng, tương tự với thể hồ quán đính, chính là từ căn nguyên nơi đem tu hành áo nghĩa hoàn toàn khắc ở tu sĩ trong ấp, tương đương với tay lấy tay dạy bọn họ một lần tu hành chi đạo. Cái này đối với bọn hắn sau này tu hành mà nói, không có cái gì tai hại, trái lại có ít rất nhiều. Minh chủ truyền đạo ăn hội, dường như tái tạo đại đạo Vô Nhai, có minh chủ chỉ dẫn liền có đèn sáng làm bạn. Đám người bên trong, Đạo Thiên Cơ chân thành nói: Nguyện tôn minh chủ sư phụ. Lời này vừa nói ra, xung quanh người dồn dập quỳ xuống, cất cao giọng nói: Nguyện tôn minh chủ sư phụ. Trong nháy mắt, cái này 15 vị bị thiên giới tất cả mọi người ước ao đế tôn đồng thời nói, sắc mặt chân thành, lấy đại đạo thể ngôn nói: Nguyện tôn minh chủ sư phụ. Vù đại đạo xúc động, hạ xuống một tia huyền quang, nhẹ nhàng hạ xuống Tần Vũ cuối sợi tóc. Từ đây sau này, Tần Vũ liền lại nhiều một cái danh hiệu, Đế sư viễn cổ thiên giới tứ phân ngũ liệt, còn có một phần rơi dụng, trưởng thành giới. Vừa mới, bản tỏa lấy thiên đạo ý chí dẫn dắt hạ giới mà đến, nếu không bao lâu liền sẽ cùng thiên giới hội tụ ở một thể. Ta có 10 vạn lần thiên phú. 15 chương 407 một lưới bắt hết đại kết cuộc. Tần Vũ cất cao giọng nói, thiên giới nhân giới hợp nhất, cụ thể công việc từ thiên minh tường thương lượng. Bản tỏa chỉ có một chút, tuyệt đối không thể lấy tự thân tu vi ức hiếp nhân tộc đồng bào. Người vi phạm đưa đến tài quyết điện, lấy phản tộc luận xử. Nghe vậy, toàn bộ thiên giới nhân tộc đồng thời dập đầu, nói: xin nghe minh chủ hiệu lệnh. Tần Vũ gật đầu, sau đó sóng mắt lưu chuyển, sải bước ra biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Trong vô tận hư không có một tấm rồng lớn vô biên thanh đồng môn hộ, chính ở trong bóng tối du đãng. Chỗ đi qua, ngoại trừ hư không ở ngoài bất kỳ thế giới bên trong tất cả sinh linh đều biến mất không còn tăm hơi, như cá giết sang sông. Bạch đột ngột, một bóng người xuất hiện ở cái này thanh đồng môn hộ trước mặt. Cự đại thanh đồng môn hộ bỗng nhiên hơi ngưng lại, tựa hồ bị một luồng khó có thể vượt qua lực lượng mạnh mẽ bất động tại chỗ cũ. Hai con quảng đại con ngươi ở trên cánh cửa trợn mở, dùng khá là nhân tính hóa ánh mắt, kiêng kỵ quét mắt một vòng cái này đột nhiên xuất hiện bóng người. Vù môn hộ rung động, tán phát ra trận trận ong ong, tựa như một loại kỳ lạ lời nói, không có thanh âm, nhưng có thể lệnh người biết được hắn ý. Ngươi là đang hỏi ta là ai? Tần Vũ hiếu kỳ đánh giá cánh cửa này, dò hỏi. Môn hộ lần thứ hai rung động lên tiếng, tựa như biểu thị khẳng định. Ta là tới tìm ngươi, Tần Vũ nói, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, thân hình hóa thành một vệt huyền quang bỗng nhiên xẹt qua hư không, thẳng đến thanh đồng môn hộ mà đi. Thanh đồng môn hộ cử đại hai con mắt viên cái, vô cùng to lớn thân hình chợt bắt đầu lùi về sau. Đây là vô tận kỷ nguyên tới nay chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Hắn thân là đại đạo hóa thân một phần, chúa tể toàn bộ hỗn độn hư không qua lại, tất cả vốn nên bị kỷ nguyên vứt bỏ sinh linh, ở trước mặt hắn bất luận rất mạnh, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là bị thôn phệ, sau đó vô tận trầm luôn. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này cực kỳ nhỏ bé nhân tộc, nó lại từ bản nguyên nơi sâu xa sản sinh sợ hãi tâm lý. Bản nguyên ý thức nói cho hắn biết, một khi để nhân loại này xông vào môn hộ bên trong, chính là nó tai nạn. Chỉ tiếc, hắn trực giác tuy nhiên chuẩn, nhưng cũng rất tàn khốc, hắn cũng không có ngăn cản Tần Vũ năng lực. Bạc trong nháy mắt, cử đại thanh đồng môn hộ mới thối lui một điểm, liền bị đạo kia huyền quang xuyên thủng qua. Không gì không phá thanh đồng môn hộ, xuất hiện một vết thương. Nơi này chính là ám giới. Tần Vũ đánh giá trước mắt tất cả, mắt bên trong hiện lên vẻ tò mò. Vô biên ý chí không hề che giấu chút nào càn quét mở ra, nhất thời toàn bộ ám giới sôi trào lên. Đếm không hết cổ lão chủng tộc dồn dập ngẩng đầu lên, vừa cố này vô pháp ý chí chống cự, sợ đến bọn họ cả người mồ hôi lạnh ướt ra, suýt chút nữa đứng lên cũng không nổi. Đây nên chết thanh đồng môn, đem quái vật gì làm đi vào nhân tộc. Những lão quái vật kia đã rất đáng sợ. Ám giới nhân tộc trong doanh địa, một tòa cao vót dãy núi màu đen bên trên, bao la đại điện xây dựa lưng vào núi, bốn phía hàng trăm hàng ngàn nhân tộc tinh anh nghiêm cẩn tuần tra, không dám thư giãn mảy may. Chỉ vì cái này bên trong đại điện là viễn cổ nhân tộc tối cao tín ngưỡng. Ầm vang rồi tiếng nổ vang rền đột nhiên truyền ra, dẫn lên tất cả mọi người nhìn sang. Đại lượng khí tức hùng hồn thân ảnh phù hiện ở trên đường chân trời, mỗi một vị đều xa xa siêu việt ngoại giới nguyên bản đại đế. Chỉ là lúc này tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng cùng cực nhìn chằm chằm ám giới xuất khẩu phương hướng, trầm mặc không nói. Người tới người phương nào? Bọn họ thấp giọng dò hỏi, muốn từ bên người người trong miệng đạt được đáp án. Là hắn đến. Một đạo lão giả râu tóc đều bạc trắng từ đám người bên trong đi ra, cứ việc thân thể giữ vô hạn hắc ám bên trong, vẫn khó nén phong thái chói mắt. Đạo tổ tất cả mọi người nhất thời khom người chắp tay. Sau đó nghi hoặc dò hỏi. Là ai đến? Đạo tổ nhòn miệng cười. Vuốt sâu nói. Đến giải phóng chúng ta. Người lời vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào dại ra. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một trận ấm ánh đến chói mắt ánh sáng. Từ bốn phương tám hướng hội tụ. Cuối cùng hình thành một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Dung nhan như ngọc, bạch bào trắng hơn tuyết, sau đầu quang luôn như mặt trời gay gắt, mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm. Hắn chậm rãi đến. Mỗi bước ra một bước, cái này ám giới bên trong hắc ám liền thiếu một phân. Cuối cùng ở lại với đạo tổ trước mặt. Cười nói. Chờ một chút. Đạo tổ lắc đầu cười nói. Không lâu không lâu. So với ta tưởng tượng. Nhanh hơn rất nhiều. Ngược lại nói. Phương này ám giới. Ngươi dự định xử lý như thế nào? Tần Vũ nghe vậy. Không chút nghĩ ngợi nói. Giới này chính là đại đạo một phần. Tượng trưng cho đi qua. Cũng là thời gian quy tắc dị biến mà thành. Nói như thế sinh chi. Nếu là phá hủy không khỏi đáng tiếc. Ta muốn đem nơi này đại đạo ý chí luyện hóa. Hóa vào ta trong nhân tục. Từ đây vì là người chết sinh giới. Thuộc về luân hồi một trong đắc như thế. Ta nhân tục có luân hồi nghe theo. Vừa mới đại đạo hoàn chỉnh nghe nói như thế. Đạo tổ mắt bên trong tỏa ra ánh sáng. Tán thán nói. Như vậy rất tốt. Dứt tiếng, Tần Vũ vừa muốn động thủ, lại phát hiện thế giới này hắc ám bỗng nhiên hội tụ ở một chỗ, áp xúc thành một quyển cao bằng nửa người đại cổ sách, yên tĩnh lơ lửng ở trước mặt hắn. Tần Vũ thấy thế, cùng đạo tổ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi thấy buồn cười, nói: "Ngươi ngược lại là thức thời vụ, cũng được." Cứ như vậy bớt đi đồng thủ công phu. Tần Vũ mang theo viễn cổ thiên đình một đám đại năng trở về thiên minh. Bỗng nhiên hơi nhướng mày. Làm sao? Đạo tổ dò hỏi. Không ngại. Có vài con không sạch sẽ con kiến hôi. Ta đi xử lý một chút. Giải thích. Thân hình biến mất tại chỗ cũ. Nhân giới. Thiên huyền Tần Hảo Nhiên mang theo thiên huyền một đám thánh nhân đại năng sắc mặt ngưng trọng nhìn về chân trời. Nơi đó có chừng 20 đạo cực kỳ khủng bố thân ảnh chính chậm rãi buông xuống. Những người này tốt khí thế khủng bố. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chuẩn đế Tần Vũ Chi cậu Trang Hàn Phi? Sắc mặt có chút khó coi. Nắm sách vở tay khẽ run. Không, không phải là chuẩn đế Tần Hảo Nhiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô chát chát, cả trái tim khó. Có thể ức chế chìm xuống. Hắn bây giờ đã là thông thần chi cảnh. Đủ để tìm thấy chuẩn đế ngưỡng cửa. Có thể xác định là. Những người trước mắt này tuyệt đối ở chuẩn đế bên trên. Vậy liền chỉ có một khả năng. Đại đế dòng dã hơn 20 vị đại đế. Đây là nơi nào đến lão quái vật thế gian? Rõ ràng từ lâu không có cấp bậc kia cường giả. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Mấu chốt nhất là. Người đến bất thiện từ lúc vừa mới. Bất quá từng đoàn một phút. Những người này liền đem xung quanh tam 40 tiểu thế giới sinh linh toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Hấp thụ tinh nguyên huyết khí. Một cách không có lưu. Cũng bởi vậy đột phá trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Bây giờ hơn 20 người ánh mắt tập trung ở nho nhỏ thiên huyền giới bên trên. Dường như nhòm ngó một cách tiện tay có thể lấy bóp nát con kiến hôi. Cực lớn áp lực giống như dãy núi giống như trấn áp tại bọn họ trên thân. Làm cho tất cả mọi người động cũng không dám nhúc nhích một hồi. Sự thực cũng xác thực như vậy. Đối mặt đây chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại cường giả. Hơn nữa số lượng còn nhiều như thế. Nho nhỏ thiên huyền. Tối cường giả cũng chỉ là thánh cảnh cấp 3 Tần Hảo Nhiên. Lấy cái gì đối kháng trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người tâm lý cũng như cùng chết thất vọng chỉ còn cái cuối cùng tiểu thế giới. Xử lý như thế nào? Cổ lão tu sĩ truyền ra một trận tiếng hỏi thăm. Khoảnh khắc sao nhiều. Không để ý xếp nhiều những này. Ta cảm giác được sâu trong hư không. Còn có một chỗ càng quảng đại hơn thế giới. Cường giả cũng nhiều. Nơi đó mới là chúng ta mấy huyên để ngày sau tiêu giao địa phương đắc như vậy. Động thủ đi. Vừa dứt lời. Một con ngập trời cự thủ đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Đối với toàn bộ thiên huyền. không chút lưu tình một chưởng đập xuống. Cuồn cuộn uy áp như thiên địa sụp đổ, khóa chặt ở trên người mỗi một người, để bọn hắn liền thi triển thần thông chống đối cũng không làm được. Cứ việc cái kia vốn là cũng là vô dụng công nhìn tới, hôm nay là thật muốn chết. Tần Hạo Nhiên thấp giọng than thở, làm tốt nghênh tiếp tử vong chuẩn bị. Chỉ tiếc không thể gặp lại Vũ Nhi một chút. Cũng không biết rằng hắn bây giờ quá thế nào. Tần Vũ Chi mẫu, Trang Mộng Điệp than nhẹ một tiếng, viền mắt hơi ướt áp, tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nói đến nhà chúng ta Vũ Nhi đúng không lên Hiểu Nguyệt à? Lời này vừa nói ra, bên người cách đó không xa, càng ngày càng thành thục mỹ mạo gia quang thánh nữ thượng quan Hiểu Nguyệt nhất thời lắc đầu nói: Trang Di, ngươi đừng nói như vậy. Tần Vũ ca ca không có có lỗi với ta. Hắn đã đáp ứng 3 năm 5 năm bên trong sẽ trở lại cùng ta thành hôn. Chỉ là ta không thể phó ước. Nói đến chỗ này, không khỏi viền mắt đều đỏ, tựa như nội tâm ẩn có đau đớn. Vô biên bàn tay trong chốc lát liền buông xuống thế gian. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi một khắc đó đến. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm ôn hóa ra hiện tại bọn hắn bên tai. Tiểu ni tử, tại sao lại khóc nhè? Thượng quan Hiểu Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, kích động nói: Tần Vũ ca ca, vù đầy trời quang hoa hội tụ, trong thiên địa chỉ có một bóng người, to lớn ý chí bao trùm toàn bộ hư không, tất cả đều ở hắn ý niệm bên dưới trở nên bất động, bao quát cái kia một con hủy thiên diệt địa cự thủ. Chuyện này là ai? Một đám cổ lão tu sĩ dồn dập sắc mặt dại ra, phảng phất gặp duyệt. Bọn họ bây giờ đều thành đại đế, cũng tại trước mặt người này dường như con kiến hôi, liền chúa tể chính mình hành động cũng không làm được. Tần Vũ liếc bọn họ một chút, ánh mắt bốc ra ý lạnh, cong ngón tay búng một cái, ầm ầm ầm, hơn 20 vị đại đế thân thể nhất thời nổ tung ra, vô tận sóng lửa lăn lộn sôi trào, giống như trong hư không tối tăm rực rỡ nhất pháo hoa. Thiên huyền mọi người nhất thời ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn vị thiếu niên kia thừa dịp thế gian rực rỡ nhất phong cảnh, trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi mà tới, nhẹ giọng mở miệng nói: Ta trở về ngàn năm, trong hư không nơi nào đó. Phu quân, ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Bắt con chuột lão thử thượng quan Hiểu Nguyệt kỳ quái nói: Cái này trong hư không tại sao có thể có lão thử? Đang lúc này, một đạo ôn nhu thanh âm đột ngột vang lên: Hiểu Nguyệt tỷ tỷ có chỗ không biết, ngàn năm trước phu quân đưa đi 2 đạo thần ma nhị tộc tàn hồn, bóp méo bọn họ ký ức, ý đồ nhờ vào đó đem thần ma nhị tộc toàn bộ đưa tới, một lưới bắt hết. Không nghĩ tới hư không lộ trình như thế xa xôi, bọn họ đầy đủ được ngàn năm, vừa mới đến chúng ta phía thế giới này. Thượng quan Hiểu Nguyệt nhất thời kinh ngạc nói: Vậy nơi này không phải là rất nguy hiểm? Phu quân, ngươi thật sự là, chuyện như vậy làm gì đem Tư Dao muội muội kéo tới? Nàng còn mang theo mang thai đây. Tần Vũ nhất thời cười ha ha nói: Không lo lắng, sớm để ta hài tử cảm thụ cảm giác cha hắn uy vũ phong tư. Mau nhìn, bọn họ đến đồng thủ hết trọn bộ,